Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Hình như là lâu lắm rồi mới gặp được Sát Huỳnh ạ. Vâng, cảm ơn Sát Huỳnh cùng tất cả các bạn đã ủng hộ Hà trong thời gian qua nhé. Và sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn. Các bạn nhớ nhấn like để ủng hộ và đăng ký kênh của mình để kênh của mình có thể ngày càng phát triển nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên khí quang trụ màu vàng óng xông thẳng tới chân trời, kim quang sáng chói tản ra nguyên khí uy áp cường hãn. Vô số ánh mắt rung động nhìn qua một màn này, từng ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ sâu nơi ngọn núi sụp đổ. Bọn hắn không cách nào có thể tưởng tượng được Chu Nguyên đã trải qua chiến đấu khốc liệt, vậy mà lại vào lúc này trực tiếp đã làm ra đột phá. Loại đột phá như vậy cũng không vô duyên vô cớ mà đi vào. Dù sao tại đột phá trước đó, tự thân sẽ mơ hồ có cảm ứng. Cho nên tất cả đây chỉ sợ đều là nằm trong dự liệu của Chu Nguyên. Hắn ban đầu dự định chính là mượn nhờ trận chiến đấu thảm liệt này, rèn luyện tự thân, làm cho loại kỳ tích đột phá kia càng xuất hiện hoàn mỹ hơn. Ai cũng biết trong loại chiến đấu tinh khí thần hoàn toàn ngưng luyện cùng tập trung cao độ, dễ dàng cảm nhận được thời cơ đột phá nhất. Chu Nguyên này thật sự là đa mưu túc trí. Có đệ tử không nhịn được cảm thán nói, nếu là thường nhân thì chỉ sợ tại thời cơ ẩn ẩn cảm nhận được đột phá thì sẽ nghĩ hết tất cả mọi biện pháp để đột phá trước tiên. Còn về phần có hoàn mỹ hay không, kỳ thực cũng không cần quá nhiều lưu ý. Dù sao, loại thời cơ đột phá kia xuất hiện, lần sau là lúc nào cũng không thể biết được. Chỉ có đối với tự thân có tuyệt đối tự tin thì mới dám bình tĩnh, lặng lặng rèn luyện, chờ đợi thời cơ hoàn mỹ nhất mà đột phá. Nguyên khí quang trụ phóng lên tận trời, hùng hồn mà tinh khiết, đồng thời phát ra nguyên khí áp bách cường đại, thậm chí đủ để so sánh với bát trọng thiên. Vô số đệ tử ánh mắt phức tạp, bọn hắn cũng coi như đã rõ, Chu Nguyên vì sao, rõ ràng chỉ là tứ trọng thiên, lại có thể nội tình nguyên khí tự thân, không yếu hơn so với bát trọng thiên như vậy. Bởi vì hắn tu luyện cực kỳ khắc nghiệt, thậm chí ngay cả đột phá cũng không lo lắng, mà muốn chờ đợi thời cơ hoàn mỹ nhất. Như vậy tính bền dẻo cùng tự tin, người bình thường không thể nào so sánh được. Lúc này giữa không trung của đỉnh núi, Viên Hồng sắc mặt âm tình bất định nhìn qua một màn như vậy. Y làm sao cũng đều không nghĩ tới, chính mình lại trở thành đá mài đao cho Chu Nguyên. Tên này chỉ sợ sớm đã có mưu tính, nhờ y vào cuộc chiến đấu này tới thúc đẩy đạt tới đột phá hoàn mỹ. Chiến đấu lúc trước càng thảm liệt thì Chu Nguyên sẽ lấy được càng nhiều chỗ tốt. Dám trong loại tầng thứ chiến đấu này để tẩy luyện tự thân, Chu Nguyên đảm phách thật sự là rất lớn. Viên Hồng hít sâu một hơi, ánh mắt âm trầm, khí tức từ trong hơi thở phun ra đều mang theo nóng bỏng cùng lăng lệ, năm ngón tay ở giữa kiếm khí phun trào. Giờ phắc này, y rút cuộc triệt để không còn thong dong lạnh nhạt như trước nữa. Chu Nguyên lần lượt đánh vỡ cực hạn, đợi hết lần này, đột phá chỉ sợ có thể đuổi kịp y. Nguyên khí màu vàng óng càng hùng hồn sáng chói, trong nguyên khí quang trụ, tất cả mọi người đều nhìn thấy được một bóng người chậm rãi dâng lên. Cuối cùng đứng ở trên không trung, đó chính là Chu Nguyên. Hắn lúc này, trên thân thể sớm đã đánh sơ xác đầy vết máu. Tuy nói quần áo có chút bị rách nát, nhưng thương thế trên cơ thể đã sớm được chữa trị. Làn da tản ra ánh ngọc, trong xương cốt ngân quang như ẩn như hiện. Đặc biệt là đôi mắt kia của hắn, lúc này kim quang nguyên khí hội tụ, tựa như là mắt vàng, tản ra cưỡng bức khiếp người. Nhìn qua Chu Nguyên hiện tại, thì ngay cả Viên Hồng con người cũng đều co rụt lại. Hiển nhiên lần đầu tiên cảm giác được loại khí tức cực kỳ nguy hiểm kia. Ánh mắt giữa thiên địa đều hội tụ trên người Chu Nguyên. Hắn khẽ nhắm mắt, cảm ứng nguyên khí mênh mông trong khí phủ, khóe miệng có một đường cong nhấc lên. 4.000 khỏa nguyên khí tinh thần. Lần này đột phá tới ngũ trọng thiên, số lượng nguyên khí tinh thần trong khí phủ của hắn đã tăng trưởng tới hơn 4.000 khỏa. Phải biết, lúc trước đột phá tới tứ trọng thiên, trong khí phủ chỉ là 1.200 khỏa. Về sau, thời gian dần trôi qua, đạt tới tứ trọng thiên đỉnh phong, đã tăng trưởng tới 2.000 khỏa. Mà lần này đột phá không thể nghi ngờ, chân chính tăng vọt gấp đôi. Số lượng nguyên khí tinh thần này, nếu nói ra, sợ là không ít người sẽ phải rung động. Dù sao 4.000 khỏa nguyên khí tinh thần, thậm chí một số đệ tử thực lực đạt tới bát trọng thiên cũng không chắc có thể đạt được như vậy. Cho nên nói, nếu muốn luận khởi về nội tình nguyên khí, thì chỉ sợ hiện tại Chu Nguyên đã không yếu so với Viên Hồng. Chu Nguyên nhìn qua Viên Hồng thần sắc nhàn nhạt. Trước đó uy hiếp trong mắt y đã đến cực độ, nhưng lúc này rơi vào trong mắt, mức độ nguy hiểm đã bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Ta đã đột phá, như vậy trận giao phong này cũng nên đến thời điểm kết thúc. Chu Nguyên cười nhạt nói. Viên Hồng ánh mắt phát lạnh. Khẩu khí thật lớn, thật sự cho rằng ngươi đột phá tới ngũ trọng thiên thì có thể thay đổi được gì sao? Viên Hồng trong lòng tức giận phun trào. Tên này cũng thực sự quá đại ngôn không biết thẹn. Lời này vừa ra giống như loại chiến đấu trước đây. Tất cả hạ phong của Chu Nguyên cũng chỉ vì trận đột phá này mà ẩn nhẫn mà thôi. Chu Nguyên không tiếp tục nhiều lời, hai tay khép lại, đột nhiên biến ảo ấn pháp. Tại thể nội, nguyên khí cuồn cuộn mà động, uy áp tràn ngập, ngay cả hư không đều đang có chút run rẩy. Quanh người hắn, không khí vào lúc này đột nhiên trở nên nóng bỏng. Viên Hồng sắc mặt âm trầm, cũng không dám lãnh đạm. Đôi mắt xích hồng, đồng dạng nóng bỏng lăng lệ phát ra ba động. Lúc này thể nội dung nhập thiên diễn kiếm, nguyên khí tự thân cũng thuộc tính hỏa, vô cùng lăng lệ. Hiện tại y chính là thiên diễn kiếm cũng chính là y. Nguyên khí giữa thiên địa nhanh chóng đối với nơi đây hội tụ. Miệng của y cũng vào lúc này đột nhiên nâng lên. Trong nháy mắt kế tiếp, ngọn lửa màu xanh tựa như biển lửa đột nhiên từ trong miệng y phun ra. Biển lửa màu xanh cuồn cuộn, trực tiếp như thiểm điện đối với Viên Hồng gào thét tới. Giữa thiên địa vào lúc này trở nên nóng bỏng. Thiên dương hỏa! Viên Hồng thấy vậy thì nao nao. Hiển nhiên đối với cái này sớm đã có đoán trước. Lúc này cười lạnh một tiếng. Bằng đây mà cũng nghĩ đánh bại được ta sao? Chu Nguyên giống như không nghe thấy. Chỉ đợi đến cuối cùng, một đoàn thanh hỏa kia muốn từ trong miệng phun ra. Hắn bỗng nhiên phun ra đạo ám kim chia quang nhỏ xíu. Đạo quang trạch kia dung nhập trong biển lửa màu xanh. Trong phút chốc, biển lửa màu xanh đã bị khuếch đại thành màu ám kim. Biển lửa màu ám kim hừng hực, loại nhiệt độ kinh khủng kia điên cuồng dâng lên. Phía dưới trong rừng rậm Thủ Tịch Phong đều vào lúc này bị thiêu đốt, mặt đất bắt đầu hòa tan. Thiên dương thần lục, đệ tam trọng, ám kim thiên dương hỏa. Ám kim biển lửa cuốn tới, Viên Hồng sắc mặt rốt cuộc đột nhiên biến đổi, trong mắt biểu hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn lại đem thiên dương thần lục tu luyện tới cảnh giới đại thành sao? Viên Hồng trong lòng kinh hãi phun trào. Thiên dương thần lục chính là hạ phẩm thiên nguyên thuật, tổng cộng có tam trọng. Ai có thể nghĩ tới, Chu Nguyên trong thời gian không đến một năm, trực tiếp đem tu luyện tới cảnh giới đại thành chứ? Phải biết, xem như y tu luyện đã nhiều năm, thiên nguyên thuật trong tay cũng chưa thể đạt tới đại viên thành. Nhiệt độ kinh khủng gào thét đến, Viên Hồng cũng không dám có chút lãnh đạm. Hai tay khép lại, thể nội bộc phát ra kiếm ngân vang to rõ. Sau đó xích quang quét sạch, ở phía sau y biến thành kiếm ảnh xích hồng phô thiên cái địa. Tựa như là hải dương kiếm ảnh. Vù vù. Trong nháy mắt kế tiếp, vô số đạo xích hồng kiếm ảnh mãnh liệt bắn tới, trực tiếp cùng với thiên dương hỏa màu ám kim đụng vào nhau. Nhưng xích hồng kiếm ảnh vừa tiếp xúc với biển lửa ám kim lại bị bốc hơi trống rỗng, nương tựa theo số lượng cũng thực sự đã đem biển lửa ám kim mà ngăn trở. Nương theo càng ngày càng nhiều kiếm ảnh bị bốc hơi, mặt ngoài thân thể của Viên Hồng cũng xuất hiện một số dấu hiệu bị thiêu đốt. Những kiếm ảnh kia chính là lực lượng thiên diễn kiếm, chính là lực lượng thiên diễm kiếm. Thiên diễm kiếm bị thiêu đốt, đồng dạng cũng làm cho thân thể Viên Hồng bị thụ thương. Nhưng lúc này đã không còn đường lui. Viên Hồng trong mắt hung quang hiển hiện, miệng cũng đột nhiên nâng lên. Trong nháy mắt kế tiếp đột nhiên mở ra. Kiếm diễm lưu! Dòng lũ xích hồng đột nhiên từ trong miệng phát ra, tản ra chi khí phong duệ. Do kiếm khí biến thành, kiếm khí quét ngang cùng với biển lửa ám kim va chạm, rốt cuộc nương tựa theo cỗ kiếm khí sắc bén, đem biển lửa xuyên qua xé rách. Thế nhưng xích hồng trong mắt của Viên Hồng cũng đã bị giảm bớt, hiển nhiên là tiêu hao rất nhiều. Nhưng Viên Hồng xuyên qua biển lửa xé rách ám kim, không kịp buông lỏng một hơi. Đột nhiên cảm giác được không gian hướng trên đỉnh đầu chấn động. Y đột nhiên ngẩng đầu, đã nhìn thấy một bóng người thoáng hiện ra. Chu Nguyên ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh nhạt. Trong nháy mắt kế tiếp, đột nhiên đập xuống, khí thế ngập trời phun trào, tựa như sư hổ đối với con mồi tiến hành đánh giết sau cùng. Ngọc Bì! Thân ảnh tựa như thiểm điện lướt xuống, làn da Chu Nguyên tách ra ánh ngọc. Ngân Cốt, Huyền Giao Lân, Ngũ Trọng Thiên! Trong khí phủ, 4.000 khỏa nguyên khí tinh thần bộc phát ra hào quang sáng chói, cuộn cuộn nguyên khí chảy xuôi ra. Vạn hóa! Chỉ thấy thể nội của Chu Nguyên có lông tơ tuyết trắng chui ra, quấn canh vào cánh tay của hắn. Đó là lông tơ Thiên Nguyên Bút. Phá Nguyên! Lông tơ tuyết trắng quấn quanh ở trên nắm đấm, trong nháy mắt hóa thành màu đen nhánh, thần bí thâm thúy. Lúc này Chu Nguyên khí thế khủng bố, khó mà hình dung. Đồng tử của hắn phản chiếu lấy thân ảnh Viên Hồng, cuối cùng khóe miệng có một vòng dữ tợn nổi lên. Vạn Kinh Văn! Giờ khắc này, hắn một kích mạnh nhất ấp ủ đã lâu, rốt cuộc vào lúc này ngang nhiên đánh thẳng xuống. Toàn bộ hư không đều vào lúc này bị chấn động. Phía dưới thủ tịch phong cũng bắt đầu sụp đổ. Một quyền này có thể nói là sơn hà biến sắc. Đối mặt với một quyền như vậy, cho dù là Viên Hồng đều là sắc mặt kịch biến, trong mắt có một vẻ sợ hãi hiện ra. Nhưng hắn đến cùng cũng là người phi thường, cũng không bị triệt để chấn nhiếp. A! Y gào lên một tiếng dữ dội, trong mắt cũng là hung quang hiển hiện. Loại thời điểm này, y biết thối lui nửa bước chính là triệt để bị thua. Thiên Diễn Kiếm! Y giống giận, năm ngón tay nắm chặt đấm ra một quyền. Xích quang điên cuồng hiện lên. Trong cánh tay, mơ hồ có kiếm ảnh hiển hiện. Kiếm ảnh kia cùng với lực lượng tự thân đều bộc phát. Giờ khắc này, y chỉ dốc hết toàn lực tiến hành đánh cược lần cuối. Thế là trong vô số ánh mắt rung động, trên không thủ tịch phong, một kích hai đạo mạch nhất đã dốc hết toàn lực, hung hãn vô địch như vậy đụng vào nhau. Tựa như là thiên thạch va chạm mạnh, vô số đệ tử vì đó mà động dung. Uỳnh! Trên không thủ tịch phong, khi hai đạo thế công khí thế cường hãn tới cực hạn gào thét xuống, vô số ánh mắt rung động nhìn về nơi đó. Ai cũng có thể cảm giác được lúc này hai người đã dốc hết toàn lực. Điều này không thể nghi ngờ là bọn hắn đã đạt tới một kích đỉnh phong. Bên ngoài thủ tịch phong, bất luận là Thẩm Thái Uyên hay là Lục Hoành đều gắt gao nhìn qua trên không đỉnh núi kia, hô hấp phảng phất đều vào lúc này dừng lại. Bọn hắn biết chiến đấu tiếp tục tới cục diện này cơ hồ xem như là đạt tới cực hạn của Chu Nguyên cùng Viên Hồng, mà kết quả cuối cùng tất nhiên sẽ vào lúc này xuất hiện. Sắc mặt Lục Hoành lộ ra càng khó coi, bởi vì ông ta không nghĩ tới Chu Nguyên căn bản không cần phải để ý, vậy mà xinh xinh đem Viên Hồng bước tới tình trạng như vậy. Thậm chí ngay cả Viên Hồng đem tự kiếm thuật bậc át chủ bài này phát huy ra, vậy mà không thể lấy được nghiền ép dễ như trở bàn tay. Đáng chết! Thanh âm từ trong kẽ răng của Lục Hoành bắn ra, trong đôi mắt của ông ta tràn đầy hối hận cùng tức giận. Sớm biết tiểu tử này khó giải quyết như vậy, thì bọn hắn nên chuyển biến sách lược, tập trung lực lượng giải quyết Chu Nguyên ngay từ đầu. Thế nhưng hiện tại, hối hận thì cũng đã vô dụng. Cho dù là Lục Hoành, cũng chỉ có thể tâm thần bất định, bất an chờ đợi kết quả cuối cùng. Dưới vô số ánh mắt hội tụ, giữa không trung nơi đỉnh núi, nắm đấm của Chu Nguyên quấn quanh lông tơ màu đen, trùng điệp rơi xuống, đánh nổ hư không, cùng với xích hồng trưởng ảnh ẩn chứa kiếm ảnh của Viên Hồng, hung hăng động vào nhau. Và chạm trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất đều ngưng trệ. Sau đó mấy ngàn trượng nguyên khí khổng lồ phong bạo, trực tiếp lấy hai người làm tâm điểm, ầm vang bộc phát, điên cuồng quét sạch. Cấp độ phong bạo đó, cho dù rất nhiều đệ tử thân ở ngoài thủ tịch phong, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được chi ý cuồng bạo của nó. Trên toàn bộ cự phong vết sách lan tràn, đỉnh núi đều tùy theo băng diệt. Chỗ đầu nguồn phong bạo, hai mắt xích hồng của Viên Hồng gắt gao, nhìn qua Chu Nguyên ở phía trên, gần trong gang tấc, cắn răng phát ra tiếng gào thét. Một tên đệ tử mới mà cũng nghĩ ngăn cản ta leo lên thủ tịch, vọng tưởng! Y gầm thét, thể nội nguyên khí điên cùng dũng mãnh tiến ra, hư không chấn động mạnh. Trong cánh tay của y, xích hồng kiếm ảnh càng ngày càng rõ. Toàn bộ cánh tay đều tựa như biến thành thiên diễm kiếm, tản ra ba động cực kỳ sắc bén cùng nóng bỏng. Nhưng khuôn mặt, đối mặt với khuôn mặt dữ tợn cùng gào thét kia của Viên Hồng, khuôn mặt Chu Nguyên lại là một mảnh hở hững. Nằm ngón tay của hắn nắm chặt, lông tơ đen kịt tựa như là quyển sáo quấn lấy, lóe lên chi quang thâm thúy. Cút cho ta! Giữa cổ họng Chu Nguyên, dường như có tiếng quát trầm thấp vang lên, nắm đấm có chút rút về, rồi sau một khắc lại lần nữa ngang nhiên đánh tới. Oanh! Nắm đấm tựa như là quyển sáo màu đen bao bọc, va chạm trên bàn tay Viên Hồng, tựa như kim thiết va chạm. Sóng xung kích to lớn lại lần nữa tàn phá bừa bãi. Cũng chính vào lúc này, đôi mắt của Viên Hồng đột nhiên co rụt lại, bởi vì y có thể cảm giác được một cỗ chi lực bàng bạc không cách nào hình dung gào thét tới. Loại lực lượng này chút xuống, trên cánh tay Viên Hồng có kiếm ảnh như ẩn như hiện, lập tức có vết máu nhỏ xíu nổi lên. Răng rắc! Toàn bộ cánh tay, phảng phất đều trong chớp mắt bị đứt gãy. Sau đó vô số ánh mắt kinh hãi có thể nhìn thấy được thân ảnh Viên Hồng tựa như đạn pháo từ trên trời rơi xuống. Tiếng gió bên tai dồn dập thổi qua, trên khuôn mặt Viên Hồng tựa hồ có kinh hãi hiển hiện. Tựa hồ như y không nghĩ tới uy thế một quyền này của Chu Nguyên đến tột cùng có thể mạnh tới trình độ nào. Thiên diễm kiếm trong cơ thể y phảng phất đều vào lúc này phát ra một thanh âm kiếm ngân vang lên thê lương. Oanh! Thần ảnh y trực tiếp rơi vào đỉnh núi Thủ Tịch Phong, sau đó chỉ nghe thấy âm thanh lớn vang vọng. Vốn đỉnh núi lung lay sắp đổ, vào lúc này đã triệt để sụp đổ hẳn. Viên Hồng quán xuyên ngọn núi, cuối cùng một mực xâm nhập tới nơi cực sâu của Thủ Tịch Phong. Ngọn núi sụp đổ, cả tòa cự phong đều vào lúc này sụp hết xuống. Lực phá hoại như vậy, rất nhiều đệ tử đều hít vào một hơi lãnh khí. Toàn bộ thiên địa rơi vào yên tĩnh. Vô số ánh mắt hoảng sợ từ hướng Thủ Tịch Phong sụp đổ di động lại, chỉ thấy giữa không trung thân ảnh Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không, trên bàn tay hắn lông tơ nhanh chóng co quay về, trên nắm đấm có máu tươi thuận đầu ngón tay nhỏ giọt xuống. Lúc trước một quyền kia cố nhiên là hung hãn vô địch, những loại lực phản chấn này cũng cực kỳ khủng bố. Nếu không phải Chu Nguyên đã ngoại luyện chi thuật tiểu thành, chỉ sợ loại phản chấn kia cũng đủ để đánh gãy cánh tay của hắn. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn về phía dưới, nơi đó Thủ Tịch Phong còn đang không ngừng sụp đổ. Ánh mắt thuận vào chỗ sụp đổ, có thể nhìn thấy trong núi đá cực sâu của ngọn núi kia, thân ảnh Viên Hồng tê liệt ngã xuống trong đó. Y đầy người máu tươi, cánh tay hiện ra dấu hiệu vặn vẹo, hiển nhiên đã bị đứt gãy. Trên gương mặt của Viên Hồng còn hiện lên vẻ kinh hãi, y cũng gian nan ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên thấu qua những đá núi sụp đổ, nhìn đạo thân ảnh trên không trung. Giữa cổ họng của y phát ra thanh âm tê tê, gian nan xòe bàn tay ra muốn nắm lại. Trong con mắt y còn có vẻ không cam lòng nồng đậm. Y làm sao đều không nghĩ tới, y vậy mà lại bại trong tay Chu Nguyên. Một tên đệ tử chưa bao giờ được y bỏ vào trong mắt lại có thể đánh bại được y sao? Ánh mắt hai người xuyên thấu qua những đá núi sụp đổ đụng vào nhau. Ta không phục, ngươi làm sao có thể đánh bại được ta? Y khàn giọng giống giận, máu tươi trong miệng dũng mãnh phun trào. Trên người của y có xích quang hiển hiện, cuối cùng một đạo kiếm ảnh bắn ra, gào thét cắm vào trên mặt đất bên cạnh, chính là chuôi Thiên Diễm kiếm. Lúc này, chuôi Thiên Nguyên binh đã trở nên cực kỳ ảm đạm, hiển nhiên cũng đã nhận lấy trọng thương. Thiên Diễm kiếm rời thân thể, trong mắt của Viên Hồng, quang mang cũng trở nên yếu ớt. Y nhìn qua thân ảnh tuổi trẻ trên không trung, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tới, cuối cùng bàn tay duỗi lên kia đã chậm rãi rũ xuống. Mặc dù không cam lòng, thế nhưng Viên Hồng cũng biết, lần này thủ tịch chi tranh, y đã thua. Đất đá lăn xuống che đậy cái hố lớn. Phụt! Lúc này giữa không trung, Chu Nguyên phun ra một ngụm máu, quanh thân nguyên khí cũng theo thời gian dần trôi qua ảm đạm. Trận đại chiến này đối với hắn cũng cực kỳ gian nan. Nếu cuối cùng không cách nào đột phá tới ngũ trọng thiên, thì chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể lại lần nữa đem ra ngân ảnh mà tế ra. Mà bây giờ, mượn nhờ áp bách Viên Hồng, hắn không chỉ tu thành ngân cốt cảnh, hơn nữa còn bước vào ngũ trọng thiên, có thể nói là đại viên mãn. Hắn lau vết máu nơi khóe miệng, ngẩng đầu nhìn lên, hắn nhìn thoáng qua nơi xa. Lúc này tại nơi đó, Chu Thái, Lữ Yên, Trương Diễn cùng Hàn Ngọc đã hội tụ cùng một chỗ, lấy một loại ánh mắt kinh hãi mà nhìn hắn. Loại ánh mắt này giống như đã nhìn phải quỷ. Bởi vì bọn hắn tại khoảng cách gần nhất, nhìn thấy Chu Nguyên tử trong tuyệt cảnh, Ngạnh Sinh lật bàn, cuối cùng đã đem viên hồng mà đạp thẳng xuống. Loại rung động ấy thực sự là mãnh liệt tột đỉnh. Lữ Yên nuốt nước miếng một cái, gương mặt xinh đẹp vô cùng phức tạp. Tên đệ tử mới mà cô luôn không quá để mắt, thật sự đã đánh bại viên hồng, làm được chuyện mà ba người cô không thể nào liên thủ có thể làm được. Chu Nguyên sư đệ, đúng là quá mãnh liệt. Chu Thái lẩm bẩm nói. Trương Diễn thì trầm mặc, nhưng trong mắt kinh hãi vẫn như cũ không che giấu được. Trong ánh mắt nhìn Chu Nguyên, thậm chí nhiều hơn một vẻ kính sợ. Chu Nguyên hướng về phía bọn hắn cười cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hàn Ngọc đang còn đứng ngơ ngác ở một bên. Lúc này thủ tịch Phong, người còn chưa bị đào thải cũng chỉ còn có mình cô. Hàn Ngọc sư tỷ, chúng ta cần phải giao thủ một chút chứ. Chu Nguyên cười nói, chỉ cần đào thải Hàn Ngọc, như vậy trên thủ tịch Phong còn sót lại một mình hắn, vị trí thủ tịch tự nhiên sẽ rơi xuống trên người hắn. Hàn Ngọc nghe tới câu này, đầu tiên là sững sờ, sau đó như trông thấy mãnh thú kinh khủng, liền vội vã lùi lại, cuối cùng trực tiếp ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Cô trực tiếp đã bị dọa cho ngất. Chu Nguyên thấy vậy cũng sửng sốt một lát, sau đó giở khóc giở cười gãi đầu. Xem ra, trước đó đánh bại viên hồng đã tạo thành hung uy quá thịnh, dẫn tới Hàn Ngọc có chút không thể chịu nổi. Nhưng nương theo lấy Hàn Ngọc ngất đi, điều này cũng đại biểu cô đã bị đào thải. Cả tòa thủ tịch Phong, chỉ có một mình hắn là còn tồn tại. Nghĩ tới đây, cho dù là Chu Nguyên cũng đều cảm xúc bành trướng. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua bên ngoài không trung ôm quyền thi lễ. Thủ tịch chi tranh Thánh Nguyên Phong kết thúc, xin mời trưởng giáo ban thưởng. Hắn thanh âm hùng hồn trong sáng, giữa thiên địa yên ắng im ắng liền vang vọng lên. Khi âm thanh trong trẻo của Chu Nguyên vang vọng trong thiên địa, bên ngoài thủ tịch Phong yên ắng, tĩnh lặng, cũng rốt cuộc vào lúc này bị đánh phá. Từng ánh mắt gần như đờ đẫn, theo thời gian trôi qua đã hoàn hồn lại. Tầm mắt của bọn hắn, nhìn qua thủ tịch Phong, vẫn còn đang không ngừng chậm rãi sụp đổ. Giữa không trung, Chu Nguyên đứng lơ lửng, mặc dù áo quần bị rách nát, thoáng có chút chật vật, nhưng trong lúc mơ hồ phát ra uy thế, làm cho rất nhiều đệ tử đều bất động. Giờ khắc này, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác được, tại rất nhiều người xem Chu Nguyên chỉ là một đệ tử mới, trong một thời gian ngắn ngủi đã phát triển tới mức độ kinh người. Ngay cả Viên Hồng, loại đệ tử cấp bậc uy tín lâu năm, đều thua trong tay hắn. Giờ khắc này, đám người mới hiểu được, Chu Nguyên trước mắt đã không thể lấy ánh mắt quá khứ mà đối đãi. Nếu ai còn ỷ vào một chút tư lịch ở trước mặt, bày tư thái cao cao tại thượng, chỉ sợ là tự ruốc lấy nhục. Bên ngoài thủ tịch Phong, ba mạch đệ tử Thánh Nguyên Phong cũng đã bừng tỉnh. Nhất mạch Thẩm Thái Uyên có chút không thể tin, bọn hắn nhìn nhau, cuối cùng có chút do dự nói. Chúng ta thắng rồi á? Nhất mạch Lục Hoành vốn tạo cho bọn hắn áp lực quá lớn. Xem như lúc này, bọn hắn còn cảm thấy kết quả như vậy, mỹ hảo tới khó có thể chấp nhận được. Thẩm Thái Uyên khuôn mặt giả nua, quá khứ cứng ngắc, cùng lãnh túc, giờ đã tan rã. Trong đôi mắt của ông có kích động dũng mãnh không che giấu được, nặng nề gật đầu run run nói. Không, không sai, Chu Nguyên thắng, trận thủ tịch chi tranh này, chúng ta đã thắng. Đối mặt với kết quả như vậy, cho dù là Thẩm Thái Uyên, rốt cuộc cũng không bảo trì được bình tĩnh. Bởi vì lúc trước, ba người Chu Thái liên thủ đánh lén Viên Hồng thất bại. Nội tâm của ông kỳ thực đã có chút tuyệt vọng, vì Viên Hồng bày ra thực lực quá mạnh. Chu Nguyên dù nằm ngoài dự tính, nhưng theo Thẩm Thái Uyên, hắn dù sao nhập môn không lâu, muốn khiêu chiến với Viên Hồng, bậc đệ tử uy tín lâu năm như vậy, chỉ sợ phần thắng không lớn. Nhưng ông không nghĩ tới, cơ hồ không ai xem trọng Chu Nguyên, cuối cùng lại có thể đạt một bước như vậy. Thậm chí, ngăn được cơn sóng dữ, xinh xinh đem Viên Hồng cho đạp xuống. Thẩm Thái Uyên nhìn thân ảnh trẻ tuổi giữa không trung, trong mắt vẻ vui mừng không gì sánh được toát ra. Ông cảm thấy rất may mắn, lúc trước khăng khăng đem Chu Nguyên thu làm môn hạ, đồng thời lực bài chúng nghị, đưa hắn rất nhiều duy trì. Bây giờ, Chu Nguyên đã cho ông ta hồi báo lớn nhất. Câu nói kia của Thẩm Thái Uyên, các đệ tử ở gần rốt cuộc đã tỉnh táo lại. Chu Nguyên thực sự đã đánh bại Viên Hồng, đoạt được vị trí thủ tịch Thánh Nguyên Phong. Sau một khắc, có âm thanh ủng hộ kinh thiên động địa vang dội. Kiểu Nguyên ca, vô địch! Một tiếng gào hưng phấn vang vọng tới cực hạn. Cả đám liền giật nảy mình, nhìn sang thì phát hiện đó là Thẩm Vạn Kim. Lúc này tên mập mạp gương mặt tròn vo đỏ ửng lên, một bộ kích động muốn ngất đi bằng được. Ta mua 20.000 nguyên ngọc. Thẩm Vạn Kim kích động run rẩy. Lời vừa mới nói ra cả đám đều yên tĩnh. Sau đó con mắt kia liền đỏ bừng, hô hấp tăng lên, nhìn chằm chằm vào Thẩm Vạn Kim. Bọn hắn lúc này mới nhớ lại. Trước đó Thẩm Vạn Kim đã đầu tư 20.000 nguyên ngọc để Chu Nguyên thu hoạch được thủ tịch. Đó sẽ được bao nhiêu lần tỷ lệ đặt cược chứ? Bọn hắn trước đó còn trêu chọc Thẩm Vạn Kim, 20.000 nguyên ngọc trôi theo dòng nước. Nhưng không ai nghĩ tới, cuối cùng kết quả sẽ như vậy. Tính cả những tỷ lệ đặt cược kia, Thẩm Vạn Kim lần này sẽ có bao nhiêu hồi báo chứ? Rất nhiều đệ tử nhìn qua sắc mặt của Thẩm Vạn Kim kích động đỏ lựng, bỗng nhiên cảm giác tâm trận thấy thật đau. Tiểu mập mạp này, một trận thao tác mù, vậy mà đã biến thành đại phụ ông trong Thương Huyền Tông. Đây là số phận gì chứ? Thời điểm khi bọn hắn bên này, rất nhiều đệ tử lớn tiếng khen hay. Cách đó không xa, Lữ Tùng trưởng lão cũng dẫn đầu nhẹ nhàng vỗ tay, hướng về phía Thẩm Thái Uyên, đưa ra dáng tươi cười chúc mừng. Tiếng hoan hô ủng hộ của hai mạch đệ tử hội tụ cùng một chỗ, chấn động như sấm. Trong tiếng hoan hô này, nhất mạch Lục Hoành vắng lặng giống như chết chóc. Đồng đảo đệ tử, bao gồm bọn vệ U Huyền, trước đó đã từng cùng với Chu Nguyên giao thủ qua, sắc mặt trắng bệch nhìn qua một màn này. Bọn hắn không nghĩ tới, tại Thánh Nguyên Phong Viên Hồng gần như vô địch lại bại trong tay Chu Nguyên. Điều này đối với nhất mạch Lục Hoành, sĩ khí bị đả kích có thể nói là mang tính hủy diệt. Trong yên lặng, khuôn mặt già nua của Lục Hoành cũng là một mảnh xám trắng. Thân thể đều đang run rẩy, gót chân của ông ta mềm nhũn, cuối cùng đặt mông ngồi ở trên ghế. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể đánh bại được Viên Hồng chứ? Lục Hoành bàn tay gầy guộc nắm lấy thành ghế cứng rắn, đều vào lúc này bị phá tan. Hiển nhiên kết quả này xa xa nằm ngoài dự liệu của ông ta. Viên Hồng là đại đệ tử ông ta dốc hết lòng tu dưỡng. Hơn nữa, còn nhận lấy chỉ điểm của Linh Quân Phong Chủ. Tại Thánh Nguyên Phong, căn bản không đệ tử nào có thể cùng hắn chống lại được. Đây cũng là chỗ Lục Hoành có lòng tin đối với vị trí thủ tịch Thánh Nguyên Phong. Thế nhưng trước mắt một màn này, làm cho ông ta tất cả lòng tin đều đã bị nứt toác. Trong đầu ông ta hỗn loạn tưng bừng, bởi vì ông ta rất rõ ràng, mạch này ông ta đi vào Thánh Nguyên Phong, lưng mang trách nhiệm nặng nề ra sao. Đó là Linh Quân Phong Chủ, cùng với những phong chủ khác đã có giao ước. Nếu bọn hắn trong này thất thủ, không thể đoạt được vị trí thủ tịch, như vậy Kiếm Lai Phong sẽ tổn thất rất lớn. Loại tổn thất kia, cho dù là trưởng lão như ông ta đều không thể có khả năng tiếp nhận. Ông ta đi theo Linh Quân Phong Chủ đã nhiều năm, rất rõ ràng chấp niệm trong lòng vị phong chủ này. Chính là muốn Kiếm Lai Phong trở thành một ngọn núi cường đại nhất của Thương Huyền Tông. Nhưng trước mắt, tất cả mưu đồ đã bị thất thủ ở nơi đây. Lục Hoành lúc này thậm chí còn không dám nhìn về hướng chỗ không trung. Ông ta có thể tưởng tượng được, lúc này vị Linh Quân Phong Chủ kia tất nhiên trong lòng tức giận không gì sánh bằng. Ánh mắt của Lục Hoành ngốc trệ. Ông ta nhìn qua đạo thân ảnh giữa không trung đỉnh núi. Bỗng nhiên trong lòng sinh ý hối hận, không gì sánh được. Sớm biết như vậy, đem Chu Nguyên kéo vào môn hạ của ông ta cho rồi. Thế nhưng ông ta lúc trước căn bản không đối với Chu Nguyên ôm lấy bao nhiêu lực chú ý, cũng không cảm thấy vị đệ tử mới này có thể có cái gì để cho ông ta chú ý tới. Lại thêm nguyên nhân Lục Huyền Âm, cho nên ông ta với Chu Nguyên hiển nhiên ác cảm càng chiếm đa số. Khi đó, nếu như thu nhận Chu Nguyên, liền xem như đem hắn ướp lạnh, tối thiểu nhất cũng sẽ không phát sinh chuyện ngày hôm nay. Thế nhưng bây giờ, Lục Hoành rốt cuộc đã minh bạch, hối hận là gì? Xong rồi. Ông ta khẽ lẩm bẩm, toàn thân băng hàn. Bên ngoài, thủ tịch phong của Thánh Nguyên Phong, thanh âm rung động đang không ngừng tiếp tục. Sau đó bằng tốc độ kinh người khuếch tán, rất nhanh đã chuyển khắp 6 tòa thủ tịch phong khác. Các mạch đệ tử xung quanh các đỉnh núi nhận được tin tức này, không khỏi là một mặt kinh ngạc cùng rung động. Âm thanh càng ngày càng xôi trào, xôn xao quanh quẩn ở Thương Huyền Tông. Hiển nhiên tất cả mọi người bị kết quả sau cùng làm cho rung động. Dù sao mọi người đều biết Thánh Nguyên Phong đã bị xuống dốc, cùng với những ngọn núi khác căn bản không thể so sánh được, mà nhất mạch Lục Hoành xuất từ Kiếm Lai Phong những năm này giống như mặt trời ban trưa, ở trong Kiếm Lai Phong xem như là có một chỗ để cắm rùi. Tại rất nhiều người xem ra lần này thủ tịch chi tranh vị trí thủ tịch Thánh Nguyên Phong sẽ rơi vào Nhất Mạch Lục Hoành, trong đó lấy Viên Hồng là xác suất lớn nhất. Dù sao Viên Hồng, xem như tại Kiếm Lai Phong đều là người hữu lực tranh đoạt thủ tịch. Bây giờ từ Kiếm Lai Phong chuyển tới Thánh Nguyên Phong, muốn lấy được thủ tịch hẳn là chuyện đương nhiên. Cho nên khi tin tức chuyển tới này, vừa rồi đã dẫn tới vô số rung động. Ôi mẹ ơi, Viên Hồng mà thua á? Chu Nguyên này chẳng lẽ là người mới tiến vào tông môn thời gian một năm sao? Thánh Nguyên Phong ngoại trừ hắn tên là Chu Nguyên thì làm gì còn ai nữa? Tên này đã lợi hại như vậy sao? Ngay cả Viên Hồng cũng không phải là đối thủ của hắn. Hay, xem ra mọi người đã quá coi thường hắn rồi. Tại bên ngoài thủ tịch phong của Thương Huyền Phong, khi Cố Hồng Y nghe được tin tức này cũng giật mình. Trên gương mặt Tiếu Mỹ có nụ cười mừng rỡ tỏa ra. Đôi mắt đẹp của cô xa xa nhìn ra hướng vị chính Thánh Huyền Phong. Kỳ thực lần này, cô cũng không quá xem trọng Chu Nguyên, nên không dám đi xem vì cô lo lắng trông thấy Nhất Mạch Chu Nguyên bị nghiền ép. Thật không nghĩ đến, kết quả sau cùng, ngược lại là Chu Nguyên đã ngăn được cơn sóng dữ. Hồng Y nhẹ nhàng cười một tiếng, dáng tươi cười xinh đẹp động lòng người. Tuy nói không tận mắt nhìn thấy cũng có chút đáng tiếc, thế nhưng Chu Nguyên có thể chiến thắng chính là tin tức tốt nhất. Hồng Y, tên Chu Nguyên này thật đúng là có bản sự, thậm chí ngay cả Viên Hồng mà hắn cũng đánh bại được. Xung quanh Cố Hồng Y, những sư muội sư tỷ cũng kinh ngạc lên tiếng. Các cô biết được Cố Hồng Y cùng Chu Nguyên quan hệ không tệ. Hắn vốn không đơn giản, nếu ai khinh thường hắn, tất nhiên sẽ phải trả giá đắt. Cố Hồng Y nghiêm túc nói. Hồng Y cũng có rất nhiều đệ tử nam, hiển nhiên đối với cô ôm lấy tâm tư hâm mộ. Nên bây giờ nghe được Cố Hồng Y coi trọng Chu Nguyên như vậy, ngược lại là có chút ghen ghét bĩu môi. Một số đệ tử lâu năm muốn nói điểm gì đó, hiển lộ rõ ràng tự thân, đem Chu Nguyên cho làm hạ thấp. Nhưng cuối cùng đã ngậm miệng lại, bởi bọn hắn phát hiện Chu Nguyên lấy được vị trí thủ tịch Thánh Nguyên Phong. Như vậy địa vị đã không còn là đệ tử mới trước kia có thể so sánh. Bọn hắn nếu lại nói bừa, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy bọn hắn quá mức phủ phiếm cùng tự đại. Thế là tất cả chỉ có thể liếc nhau rồi khẽ lắc đầu. Cái gì? Chu Nguyên thắng Viên Hồng sư huynh? Khi tin tức chuyển đến Kiếm Lai Phong đã đưa tới chấn động kịch liệt nhất, rất nhiều đệ tử trợn mắt há hốc miệng, lộ ra không thể tiếp nhận được, đặc biệt là Lục Huyền Âm. Cô ta mắt trợn tròn, nhìn qua đệ tử chuyển tin đến, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, hai mắt trở nên có chút thất thần đứng lên. Làm sao có thể? Cô ta có chút kinh hoàng nói, bởi cô ta kỳ thực rất rõ. Lúc trước chính là duyên cớ của cô, Lục Hoành trưởng lão mới đối với Chu Nguyên có thành kiến. Bằng không, Lục Hoành chưa hẳn sẽ không có tâm tư đem Chu Nguyên thu làm môn hạ. Lúc trước cô ta đối với điều này có chút tự đắc, cảm thấy Lục Hoành đang giúp cô ta xả giận. Nhưng bây giờ khi có kết quả này xuất hiện, loại tự đắc kia đã trở nên có chút kinh hoàng. Bởi cô rất rõ ràng mưu tính của Nhất Mạch Lục Hoành tại Thánh Nguyên Phong. Đó là xuất từ ý nguyện của Linh Quân Phong Chủ. Bây giờ Lục Hoành thất bại, tất nhiên dẫn tới Linh Quân Phong Chủ phẫn nộ. Tới lúc đó, chỉ sợ không chỉ có Lục Hoành phải gánh chịu trừng phạt, mà ngay cả cô ta cũng không tránh nổi liên lụy. Nghĩ tới kết quả đó, Lục Huyền Âm khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch. Làm sao cô ta cũng đều không nghĩ tới. Lúc trước tên nhà quê cô xem thường kia, vậy mà trong một năm ngắn ngủi, ở trong Thương Huyền Tông, có được địa vị cùng thực lực như hiện tại. Trên không trung, chỗ thập đại thánh tử, Sở Thanh đầu trọc phản xạ quang trạch, nhìn qua nơi xa sân phong sụp đổ. Trên gương mặt tuấn giật cũng lướt qua một vòng vẻ kinh dị, chậm rãi nói. Chà, vị Trung Nguyên sư đệ này của chúng ta thật không đơn giản. Câu nói này ngược lại không phải trước kia bởi vì chiêu chọc yêu yêu, mà là chân chính bởi vì tự thân Trung Nguyên. Tiến vào tông môn ngắn ngủi một năm, có thể trở thành đệ tử thủ tịch một ngọn núi. Tuy nói Thánh Nguyên Phong đã xuống dốc, nhưng cũng đủ để thấy được Chu Nguyên bất phàm. Lý Khanh Thiện cũng nhìn chăm chú đạo thân ảnh kia, trong đôi mắt có chút phức tạp. Bởi cô phát hiện, mặc kệ cô nhìn Chu Nguyên cao bao nhiêu, thì tựa hồ luôn so với kết quả cuối cùng thấp hơn một chút. Điều này nói rõ, cô từ đầu tới cuối, trên người Chu Nguyên luôn nhìn sai. Cô chuyển hướng một chỗ khác. Nơi đó có một bóng người xinh đẹp, yêu nhã đang ngồi. Người này tự hồ đã phát giác được ánh mắt của cô, khẽ nghiêng đầu. Sau đó hướng về phía cô giơ lên bầu rượu trong tay, dường như cười khẽ một tiếng. chính là Yêu Yêu. Lý Khanh Thiền môi khẽ nhếch, có thể tưởng tượng lúc này Yêu Yêu chỉ sợ lại nói với cô một câu, có phải lại nhìn lầm rồi không? Tên này thật đúng là một tên yêu nghiệt. Lý Khanh Thiền nhìn về phía Chu Nguyên nói thầm một tiếng. Có thể làm cho cô, thân là thánh tử nói ra lời như vậy, có thể thấy được lúc này cô đối với Chu Nguyên coi trọng cỡ nào. Bên cạnh Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh sớm đã giữ im lặng, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được trên mặt gã lạnh ý dày bao nhiêu. Cách đó không xa, Triệu Trúc càng đã sớm giận mà mắng thành tiếng. Đơn giản chính là mắng Viên Hồng là vồ vô dụng. Nhìn thấy Khổng Thánh, bộ dáng người sống chớ gần kia, các thánh tử khác đều cười thầm một tiếng, cũng không dám vào lúc này đi trêu chọc gã nữa. Chỉ có Sở Thanh là thở dài một cái, sau đó nhìn qua rồi nói, Khổng Thánh sư đệ, sư huynh ta lại cờ cao một nước, ngươi nhìn những nguyên ngọc kia lúc nào sẽ đưa ta đấy? Lúc này trên trán gân xanh của Khổng Thánh nhảy dựng. Sở Thanh lúc này sờ lên đầu nụ cười sán lạn. Không vội, Khổng Thánh sư đệ, nếu tạm thời không bỏ ra nổi, thì trước tiên có thể đưa cho ta một tờ giấy ghi nợ cũng được. Giữa hàm răng của Khổng Thánh có thanh âm xâm xâm bắn ra. Lăn! Tại Thương Huyền Tông chỗ càng cao hơn kia, sáu đạo thân ảnh vĩ ngạn ngồi xếp bằng hư không. Nhưng lúc này, sáu bóng người đều nhìn qua chỗ sân phong đã bị sụp đổ, hơi có chút thất thần. Lấy tâm tính thực lực của bọn họ, có thể làm cho bọn họ thất thần như vậy. Có thể nghĩ, đối với một màn này trước mắt là ngoài ý lớn biết bao nhiêu. Khụ! Thanh Dương trưởng giáo dẫn đầu lấy lại tinh thần, khẽ hò nhẹ một tiếng. Sau đó nhìn về phía Linh Quân phong chủ. Lúc này ông ta gương mặt không giữ nổi thong dong lạnh nhạt lúc trước, hiển nhiên là hơi khó coi. Ngược lại, Liên Y phong chủ cười tủm tỉm nói, năm nay thủ tịch chi tranh thật đúng là trầm bổng chập trùng. Linh Quân phong chủ, Kiếm Lai phong các ông phân ra tài nguyên, chúng ta từ chối thì bất kính. Vài phong chủ ngọn núi khác, mặc dù không nói chuyện, nhưng hiển nhiên đều là khóe miệng giật giật. Lúc trước, Linh Quân phong chủ lực bài chống nghị, đem nhất mạch Lục Hoành đi vào Thánh Nguyên phong, đồng dạng cũng đã đưa ra hứa hẹn. Nếu nhất mạch Lục Hoành không cách nào lấy được thủ tịch, như vậy Kiếm Lai phong sẽ lấy 1/5 tài nguyên tu luyện, chia cho các ngọn núi khác để bồi thường. Đây chính là tài nguyên cực kỳ khổng lồ, xem như đối với bọn hắn đều sẽ vô cùng đau lòng. Linh Quân phong chủ mặt trầm như nước, bàn tay nắm chặt, hiển nhiên trong lòng có chút tức giận. Thành Dương trưởng giáo khoát tay áo, ngăn lại Liên Y phong chủ khiêu khích, cười trên nỗi đau của người khác. Ông ta có chút trầm ngâm nói, lần này thủ tịch Thánh Nguyên phong rơi vào nhất mạch Thẩm Thái Uyên trưởng lão, nhất mạch Lục Hoành xác nhận thất bại. Trước đó đã có thương nghị, Linh Quân phong chủ cũng đã cho ra hứa hẹn, cho nên 1/5 tài nguyên kia năm sau sẽ từ trên thân của Kiếm Lai phong lấy đi. Điểm này hy vọng Linh Quân phong chủ phải hiểu. Mặc dù Linh Quân phong chủ cũng có chút đồng tình, nhưng Thanh Dương trưởng giáo tự nhiên phải giữ gìn công bằng. Coi như lần này để Linh Quân phong chủ cắn thịt thì cũng chỉ có thể nhẫn tâm một chút. Dù sao lúc trước, Linh Quân phong chủ tự mình đối với các phong chủ khác đã hứa hẹn ưng thuận. Nếu không thực hiện thì mấy vị phong chủ khác sợ là sẽ không bỏ qua. Linh Quân phong chủ hít sâu một hơi, không nói gì mà chỉ nặng nề nhẹ gật đầu. Thanh Dương trưởng giáo thấy vậy cũng không nói gì thêm. Ánh mắt của ông ta chuyển hướng thủ tịch phong sụp đổ, tay áo vung lên, lập tức cự phong sụp đổ trực tiếp dừng lại. Tựa hồ có một cỗ lực lượng thần dị từ trên trời giáng xuống. Sau đó vô số đệ tử cực kỳ chấn động nhìn thấy. Cự phong sụp đổ kia vào lúc này đã bắt đầu chữa trị. Cự thạch dâng lên, bóng cây xanh râm mát tái hiện. Ngắn ngủi qua mấy chục giây, một tòa cự phong sụp đổ đã lại lần nữa thành hình, cùng với quá khứ không có gì thay đổi. Một màn như vậy có thể nói nhìn mà than thở. Muốn hủy diệt một tòa sân mạch dễ dàng, thái sơ cảnh cũng có thể làm được. Nhưng muốn đem nó khôi phục lại nguyên dạng thì phải cần cấp độ lực lượng hoàn toàn khác biệt. Đây cơ hồ là cải thiên hoán địa. Một viên cự thạch cõng lên Viên Hồng chậm rãi dâng lên, rơi vào trên đỉnh núi. Trung Nguyên bị một màn trước mắt làm cho rung động, trong mắt có kính sợ dâng lên. Loại lực lượng cải thiên hoán địa này vượt qua tưởng tượng của hắn. Trên không trung, Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt ôn hòa nhìn xuống. Sau lưng Chu Nguyên có một ghế đá, chậm rãi dâng lên. Trên ghế đá có hai chữ, thủ tịch. Chu Nguyên nhìn qua ghế đá, tâm tình cũng có chút bành trướng. Hắn xa xa đối với Thanh Dương trưởng giáo không người thi lễ, sau đó liền trong vô số ánh mắt hâm mộ, ngồi lên ghế đá. Khi Chu Nguyên ngồi lên ghế đá, có quang mang từ trong ghế phóng lên tận trời, tựa như quang trụ kình thiên. Ở giữa thiên địa, làm cho toàn bộ Thương Huyền Tông cũng có thể thấy được rõ ràng. Cùng lúc đó, Thanh Dương trưởng giáo thanh âm hùng vĩ cũng quanh quẩn thiên địa. Thủ tịch chi tranh, Thánh Nguyên Phong kết thúc. Thủ tịch Thánh Nguyên Phong, Chu Nguyên. Cùng lúc đó trong Thương Huyền Tông, vô số đệ tử đều nhìn về hướng thân ảnh trẻ tuổi ngồi trên ghế đá thủ tịch, trong mắt có vẻ kính sợ toát ra, đều chiếu lễ khom người. Thanh âm chỉnh tề vang vọng lên. Chúc mừng Chu Nguyên thủ tịch. Chu Nguyên ngồi trên ghế đá thủ tịch, nghe vô số đệ tử chúc mừng, cũng không nhịn được cảm xúc bành trướng, bàn tay đều nắm chặt, hiển nhiên khó có thể nén được kích động. Hắn tiến vào Thương Huyền Tông, mục đích hàng đầu chính là để trở nên mạnh hơn, chống lại được vương triều của đại võ, mà trở thành thủ tịch Thánh Nguyên Phong chính là mục tiêu thứ nhất. Chỉ có trở thành đệ tử thủ tịch, hắn mới có thể đủ quang minh chính đại, tiến vào chủ phong bị phong ấn, tìm đạo Thánh Văn thứ hai bị Thương Huyền Lão Tổ để lại trong đó. Thánh Văn đó chính là từ Thanh Ấn Thương Huyền, có được lực lượng khó có thể tưởng tượng. Nếu có được nó, đối với tự thân có thể nói là cơ duyên to lớn. Hắn hiện tại khoảng cách mục đích lúc trước hiển nhiên là càng ngày càng tới gần. Chu Nguyên hít sâu một hơi, áp chế cảm xúc trong lòng, sau đó dưng mắt lên nhìn. Nhìn về phía bên ngoài thủ tịch phong, tại nơi xa kia trên một tảng đá, nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp yểu điệu. Lúc này, Yêu Yêu cũng bế Thôn Thôn nâng lên gương mặt xinh đẹp, ánh mắt của hai người tựa hồ chạm vào nhau. Sau đó Yêu Yêu khẽ mỉm cười, bầu rượu trong tay nhẹ nhàng nâng lên, là một tư thế mời rượu, phảng phất đối với cố gắng trong một năm qua của Chu Nguyên, tán thưởng cùng khẳng định. Bởi vì cô vô cùng rõ ràng, Chu Nguyên đã bỏ ra bao nhiêu cố gắng, lúc này vinh quang hắn đã có tư cách có được. Chu Nguyên cũng cười, sau đó thu hồi lại ánh mắt, đem ánh mắt chuyển về hướng sáu tòa thủ tịch phong nơi xa khác, lúc này tại nơi đó, chiến đấu vẫn còn đang kéo dài. Dù sao sáu ngọn núi khác, không giống như Thánh Nguyên Phong, chỉ có thể đếm được ba mạch. Ở đó có trọn vẹn mấy chục mạch, loại tranh đấu kia tự nhiên càng thêm lâu dài bền bỉ. Cho nên Chu Nguyên còn phải chờ đợi sáu ngọn núi khác kết thúc, thủ tịch chi tranh lúc đó mới có thể viên mãn kết thúc. Nghe nói đến lúc đó, bọn hắn sẽ đạt được ban thưởng, thân là đệ tử thủ tịch, đó chính là Thương Huyền Thất Thuật, chỉ có thủ tịch các núi mới có tư cách tu luyện được. Mà Thánh Nguyên Phong bọn hắn chính là đạo Thái Huyền Thánh Linh Thuật, thượng phẩm Thiên Nguyên Thuật. Nghĩ tới đây, ngay cả Chu Nguyên hô hấp đều tăng lên, ánh mắt lộ ra vẻ xích hồng. Đó là đẳng cấp nguyên thuật cao nhất cho đến nay hắn tiếp xúc đến. Ngay cả hắn sở tu thành tiểu huyền thánh thể cũng chỉ là thoát thai từ huyền thánh thể, một trong Thương Huyền Thất Thuật. Khó có thể tưởng tượng thượng phẩm thiên nguyên thuật chân chính sẽ cường đại ra sao. Chu Nguyên trong lòng có chút miên man bất định, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế quyết tâm nghĩ. Trên ghế đá ngồi xếp bằng xuống, mắt khép hở lại, bắt đầu khôi phục thể nội nguyên khí. Dù sao trận đại chiến trước đó đối với hắn đã tiêu hao cực lớn. Lúc Chu Nguyên điều tức, thời gian cũng đã nhanh chóng trôi qua. Chỗ sáu ngọn núi kia cũng thỉnh thoảng bộc phát ra âm thanh kinh thiên, hiển nhiên tình hình chiến đấu càng kịch liệt. Loại tình huống này một mực tiếp tục kéo xuống cho đến khi trời chiều. Sắc trời đỏ sậm chiếu rọi xuống, các dãy núi trùng điệp phủ thêm xích hà. Bong bong. Khi tiếng chuông quanh quẩn trong dãy núi, Thương Huyền Tông đã phát ra tiếng hoan hô ngập trời. Đó là tranh đấu sáu tòa thủ tịch phong, rốt cuộc đã xuất hiện kết quả. Cùng lúc đó, Thanh Dương trưởng giáo thanh âm hùng vĩ lại lần nữa từ trên trời giáng xuống. Thủ tịch chi tranh Thương Huyền Phong kết thúc, thủ tịch Tô Diệu. Tuyết Liên Phong thủ tịch chi tranh kết thúc, thủ tịch Đường Mộc Tâm. Hồng Nhai Phong thủ tịch Trần Trạch. Linh Văn Phong thủ tịch Kim Trương, Lôi Ngục Phong thủ tịch Tạ Ngôn, Kiếm Lai Phong thủ tịch, Bách Lý Triệt. Khi mỗi một ngọn núi chuyển ra tên thủ tịch, có tiếng hoan hô ủng hộ phát ra đinh tai nhức óc. Loại thanh thế này so với Thánh Nguyên Phong bên này mạnh không ít, dù sao chỉ riêng về nhân số đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chu Nguyên mở hai mắt, nhìn về phía đỉnh núi sáu tòa thủ tịch phong xa xa. Lúc này ghế đá thủ tịch ở các đỉnh núi đều đã có một bóng người ngồi xếp bằng. Hiển nhiên, đó chính là sáu thủ tịch ngọn núi. Sáu vị đệ tử thủ tịch, cũng có lão thủ tịch, đã trải qua trùng điệp trở ngại, một đường chém giết mà lên, cuối cùng lấy đệ tử thủ tịch quá khứ, đánh bại đệ tử Tân Tấn. Nhưng bất luận là mới hay cũ, sáu vị đệ tử này đều là nhân tài kiệt xuất chân chính trong vô số đệ tử Thương Huyền Tông. Địa vị của bọn hắn gần với thập đại thánh tử. Giữa cả thiên địa đều có tiếng gầm đang hội tụ như bài sơn đảo hải. Những âm thanh này hiển nhiên đều đang chúc mừng bảy vị đệ tử thủ tịch. Bọn hắn lúc này có thể nói là vạn chúng chú mục. Bảy vị đệ tử thủ tịch, tiến lên đi! Thanh âm Thanh Dương trưởng giáo ôn hòa hùng vĩ quanh quẩn tại thiên địa. Trên sáu tòa đỉnh núi khác, sáu bóng người kia cùng lúc mãnh liệt bắn ta. Cuối cùng dưới vô số ánh mắt tập trung, rơi vào vị trí trung tâm bảy tòa thủ tịch phong. Nơi đó có một tòa cự phong đứng sừng sững. Cự phong cao hơn bảy tòa thủ tịch phong, chính là mỗi lần đệ tử thủ tịch sẽ tiếp nhận ban thưởng. Chu Nguyên mũi chân điểm một cái, nguyên khí vàng óng dưới chân, hình thành đám mây nguyên khí đưa hắn phóng lên tận trời, cuối cùng rơi xuống trên đỉnh núi kia. Khi thân ảnh hắn rơi xuống, sáu mắt người bắn tới, trong đó có một số hăng hái cùng tìm kiếm, đương nhiên cũng được một số chất vấn. Chu Nguyên sư đệ, nhập tông chỉ ngắn ngủi một năm lại có thể trở thành đệ tử thủ tịch các ngọn núi. Loại tốc độ này xem ra là chuyện xưa nay chưa từng có Thương Huyền Tông chúng ta. Một nam tử cười tán thán nói, nam tử tên Chim Trương, thủ tịch Linh Văn Phong. Trước đó Yêu Yêu xông kết giới trước Linh Văn Điện đã từng giao thủ qua với y. Nhưng người này xem như cũng có chút lòng dạ, mặc dù đã bị bại bởi Yêu Yêu, nhưng cũng không vì vậy mà đối với Chu Nguyên ôm lấy thành kiến. Nói đến cũng coi là bị Yêu Yêu thu phục. Chu Nguyên có thể cảm nhận được thiện ý của Kim Trương, lúc này khiêm tốn cười cười. Kim Trương, người cũng quá nhỏ nói thành to, một thủ tịch Thánh Nguyên Phong chỉnh độ lớn bao nhiêu, ngươi chẳng lẽ còn không rõ? Nhưng lúc này, một âm thanh cười nhạt chuyển đến mang theo chê cười. Chu Nguyên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thuận theo nhìn lại, chỉ thấy một tên thanh niên mặc thanh bào, thần thái đạm mạc, đứng chắp tay. Trên tay áo y có thể nhìn thấy hoa văn thêu Kiếm Lai Phong. Hiển nhiên, người này chính là đệ tử thủ tịch Kiếm Lai Phong, Bách Lý Triệt. Bách Lý Triệt ánh mắt đạm mạc quét nhìn Chu Nguyên, trong mắt tràn đầy chất vấn cùng một chút lãnh ý. Nhưng thái độ của y cũng coi là bình thường. Dù sao Chu Nguyên đánh bại Viên Hồng đã quét đi mặt mũi Kiếm Lai Phong. Toàn bộ Thương Huyền Tông, ai chẳng biết nhất mạch Lục Hoành chuyển hướng Thánh Nguyên Phong chính là thụ ý Linh Quân Phong Chủ chứ. Bây giờ nhất mạch Lục Hoành thất bại, Linh Quân Phong Chủ tức giận là điều dĩ nhiên. Cho nên thân là một thành viên của Kiếm Lai Phong, vị đệ tử thủ tịch này tự nhiên là không thích Chu Nguyên. Đối mặt với Bạch Lý Triệt nhằm vào chê cười, Chu Nguyên thần sắc cũng không có gợn sóng. Dù sao đánh bại Viên Hồng một khắc này, hắn biết trên dưới Kiếm Lai Phong giác quan đối với hắn chỉ sợ trở nên kém hơn. Ha ha, Bạch Lý Triệt, lời của ngươi ngược lại là có bất công. Tuy nói Thánh Nguyên Phong có chút xuống dốc, chỉ có ba mạch, nhưng nhất mạch Lục Hoàng trưởng lão xem như tại Kiếm Lai Phong cũng đứng hàng đầu. Mà thực lực Viêm Hồng tại Kiếm Lai Phong là người hữu lực tranh đoạt thủ tịch. Bây giờ ngay cả hắn đều bại bởi Chu Nguyên, cũng không thể nói là trình độ không cao. Một tiếng cười khẽ êm tai từ bên cạnh chuyển tới. Chu Nguyên nhìn sang, chỉ thấy một nữ đệ tuổi trẻ tuổi, bộ dáng xinh đẹp, đang cười nhìn mình. Từ trên tay áo thêu hoa văn, hẳn là thủ tịch Thương Huyền Phong, Đường Mộc Tâm. Đối với nữ tử nói giúp này, Chu Nguyên ngược lại có chút ngoài ý muốn. Dường như phát giác được hắn bất ngờ, Đường Mộc Tâm bật cười nói, Hồng Y sư muội tại Thương Huyền Phong truyền bá không ít tên tuổi của ngươi, bây giờ xem ra thực sự là có chút không giống. Chu Nguyên lúc này mới chợt hiểu, Đường Mộc Tâm tương trợ là bởi vì cố Hồng Y. Lý Bách Triệt thấy Kim Trương Đường Mộc Tâm đang giúp Chu Nguyên nói chuyện lại cau mày, nhưng cuối cùng chỉ cười lạnh rồi phất tay áo. Mấy vị đệ tử thủ tịch cũng không cắm vào trong đó, chỉ có chút hăng hái nhìn Trung Nguyên một chút, rồi thu hồi lại ánh mắt. Trên đỉnh núi, bảy đạo thân ảnh vạn chúng chú mục khoanh tay đứng yên. Sau đó không lâu, bọn hắn cảm giác được có khí tức mênh mông từ trên trời giáng xuống. Quang liên chậm chậm rơi xuống. Bảy người Trung Nguyên ngẩng đầu, đã nhìn thấy phía trước, sáu đạo thân ảnh vĩ ngạn xếp bằng ở quang liên, ánh mắt như vực sâu không lường được, vô cùng thần uy. Quang liên rơi vào cự phong, sáu bóng người ngồi xếp bằng trên đó, phát ra khí tức vĩ ngạn, làm bảy vị đệ tử thủ tịch ánh mắt càng kính sợ. Tuy nói bọn hắn trên con đường tu luyện bắt đầu đăng đường thấp nhập thất, nhưng trước mắt, sáu vị ở giữa thiên địa đã là nhân vật cấp bậc tông sư, chính là mục tiêu tương lai bọn hắn muốn đạt được. Tham kiến trưởng giáo, năm vị phong chủ. Bảy người đều cung kính khom người hành lễ. Thanh Dương trưởng giáo mỉm cười, nhìn qua bảy người, mang theo tán thưởng gật đầu. Tay áo vung lên, đã có bảy đoá khánh vân, từ dưới chân bảy người chậm rãi dâng lên, đem bọn hắn đưa lên giữa không trung. Chu Nguyên tò mò, nhìn khánh vân dưới chân, cái này tựa hồ là thuần túy do nguyên khí biến thành, trong đó dũng động lực lượng vô danh. Bảy đoá khánh vân này, ở thời điểm bình thường ta luyện chế, có thể mang người phi hành, có thể đuổi theo trăng sao, tốc độ ngược lại là bất phàm. Mặt khác, nếu gặp phải công kích chí mạng, thì bọn chúng sẽ vì các ngươi mà ngăn cản một lần. Cũng coi là cho bảy người các ngươi một điểm nhỏ lễ vật, bàn thưởng các ngươi một năm này đã khổ tu. Thanh Dương trưởng giáo cười nói. Bảy người Trung Nguyên đều đại hỉ, nhìn khánh vân dưới chân, mắt lộ ra vẻ vui mừng. Có vật này, không chỉ tốc độ ngày sau đi đường tăng nhanh, mà trọng yếu nhất chính là có thể ngăn cản một lần đòn công kích chí mạng, có thể nhiều hơn một cái chi bảo hộ thân. Điều này, đối với Thanh Dương trưởng giáo, cũng chỉ là tiểu lễ vật, nhưng đối với bọn hắn lại là một vật bảo mệnh. Tạ ơn trưởng giáo! Bảy người lại lần nữa bái tạ. Thanh Dương trưởng giáo lúc này lên tiếng. Trong bảy người các ngươi, có lão thủ tịch trước đây cũng có tân tấn thủ tịch. Tiếp xuống đạo ban thưởng này, lão thủ tịch thì cũng không cần. Đằng sau phong chủ của các ngươi tự sẽ ban thưởng mặt khác. Còn tân tấn thủ tịch. Ông ta dừng một chút, nhìn qua những ánh mắt sốt ruột, mỉm cười nói. Sẽ cho các ngươi thứ muốn nhất. Thứ muốn nhất là cái gì chứ? Đương nhiên chính là thương huyền thất thuật. Tân tấn thủ tịch tiến lên. Chu Nguyên nghe thấy vậy, lập tức thôi động khánh vân dưới chân nổi lên tiến đến. Bên kia thủ tịch Thuyết Liên Phong Tô Diệu cùng thủ tịch Hồng Nhai Phong Trần Trạch cũng nổi lên. Bọn họ đồng dạng là tân tấn. Ở trong Thương Huyền Tông, muốn thay thế lão thủ tịch cũng không phải chuyện dễ. Bởi vì sau khi trở thành thủ tịch, sẽ có thể đạt được Thương Huyền Thất Thuyệt các đỉnh núi. Một khi bị lão thủ tịch tu thành nạn thuật này, người mới nếu muốn khiêu chiến cũng không phải là việc dễ. Nhưng may mà chính là Thương Huyền Thất Thuật cũng không phải dễ dàng tu thành được. Rất nhiều lão thủ tịch, cho dù đã tốn hao bắt bao nhiêu thời gian một năm, chưa chắc có thể nhập môn tu thành. Cho nên muốn khiêu chiến, nhất định phải thừa dịp lão thủ tịch chưa từng tu thành Thương Huyền Thất Thuật. Bằng không, muốn thay thế, chỉ sợ chỉ có thể chờ lão thủ tịch ngồi đầy kỳ hạn 3 năm rồi tự động thoái vị. Mà Tô Diệu cùng Trần Trạch có thể thượng vị bởi vì thủ tịch tiền nhiệm của bọn hắn trong vòng 1 năm không tu thành được Thương Huyền Thất Thuật. Lúc này mới bị bọn hắn may mắn vượt qua mà lên. Liên Y Phong Chủ, Tiết Liên Phong, Cố Phong Chủ Hồng Nhai Phong nhìn Tô Diệu Trần Trạch một chút. Sau đó bàn tay một nắm, đã có hai sách ngọc cổ xưa xuất hiện trong tay bọn họ. Sách ngọc chậm rãi phiêu khởi, lơ lửng trước mặt hai người Tô Diệu, tản ra chi quang thần bí. Tô Diệu cùng Trần Trạch, mắt lộ ra kích động, rất cung kính vươn tay, run rẩy đem đón lấy. Trong sách ngọc này, ghi lại một trong Thương Huyền Thất Thuật nổi tiếng Thương Huyền Tông. Thanh Dương trưởng giáo nhìn về phía Chu Nguyên nói, bởi vì Thánh Nguyên Phong một mực chưa từng có phong chủ, cho nên quyển Thái Huyền Thánh Linh Thuật này do bản tọa trưởng quản, hôm nay sẽ trao tặng cho ngươi. Trên bàn tay của ông ta xuất hiện một quyển sách ngọc phong cách cổ xưa, sau đó trôi về hướng Chu Nguyên. Chu Nguyên rất cung kính tiếp nhận, lạnh buốt vào tay, nhưng trong lòng thì một mảnh nóng hổi. Thượng phẩm Thiên Nguyên Thuật, đây chính là nguyên thuật cấp bậc cao nhất hắn tiếp xúc qua. Tạ ơn trưởng giáo. Thanh Dương trưởng giáo gật đầu nhắc nhở, các người thu được Thương Huyền Thất Thuật thì hãy cố gắng mà tu luyện. Một năm sau, nếu không thể tu thành, đồng thời vị trí thủ tịch cũng bị đệ tử mới thay thế, như vậy sách ngọc cũng sẽ bị thu hồi lại. Mấy người đều nghiêm túc gật đầu. Thường Huyền thất thuật trao tặng hoàn tất, vốn nên đến đây là kết thúc. Thế nhưng Thanh Dương trưởng giáo có chút trầm ngâm, nhìn về phía Chu Nguyên nói. Chu Nguyên, ngươi là thủ tịch của Thánh Nguyên Phong. Dựa theo quy củ, đằng sau ngươi sẽ tiến vào chủ phong Thánh Nguyên Phong bị phong ấn, nếm thử mở ra sơn môn. Chu Nguyên thần sắc khẽ run lên, cuối cùng là đến chuyện này. Nhưng còn không đợi hắn nói chuyện, thì một thanh âm bình tĩnh bỗng lên tiếng. Trưởng giáo, trong quá khứ Thánh Nguyên Phong, rất nhiều thủ tịch đều không cách nào mở ra sơn môn được. Bây giờ thử lại, chỉ sợ xác suất thành công cũng không cao. Mà Thánh Nguyên Phong chính là chi địa lão tổ từng yêu quý, không thể triệt để cứ yên lặng mãi được. Ta ngược lại có một đề nghị. Lần này không bằng để cho thủ tịch thất phong đều tiến vào Thánh Nguyên Phong thử một chút, có thể bằng nhiều người đem sơn môn mở ra hay không. Chủ Nguyên con người hơi co lại, ngẩng đầu lên, chỉ thấy người lên tiếng chính là Linh Quân Phong Chủ. Lúc này Linh Quân Phong Chủ, khuôn mặt tuấn mỹ không có gợn sóng, chỉ đưa ánh mắt về phía Thanh Dương trưởng giáo, cũng không thèm nhìn về phía Chu Nguyên. Thanh Dương trưởng giáo cùng mấy vị phong chủ khác cũng khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Linh Quân Phong Chủ muốn để thủ tịch thất phong đều cùng tiến vào Thánh Nguyên Phong. Ông đối với Thánh Nguyên Phong ngược lại là cực kỳ chấp nhất. Liên Y Phong Chủ nhìn Linh Quân Phong Chủ rồi nói. Linh Quân Phong Chủ thản nhiên nói, Thánh Nguyên Phong là nơi lão tổ quanh năm ở, cũng là chi địa duy nhất năm đó lão nhân gia ở trước khi vẫn lạc. Chúng ta cần ở trong đó biết một chút manh mối. Bao gồm Thương Huyền Thánh Ấn. Cuối cùng bốn chữ kia vừa ra, trên đỉnh núi đều phảng phất có một loại uy áp không hiểu phát ra, khiến người run sợ. Thanh Dương trưởng giáo khuôn mặt cũng trở nên nghiêm nghị. Thương Huyền Thánh Ấn, can hệ trọng đại. Nếu có thể lại lần nữa, Thương Huyền Tông chúng ta đoạt được, chúng ta cũng không cần kiêng kỵ Thánh Cung. Năm đó những món nợ kia cũng có thể tính được rõ ràng. Mà nếu thánh vật như vậy rơi vào tay Thánh Cung, do vị tân nhiệm Thánh Cung kia trở thành thiên chủ Thương Huyền Thiên, trưởng quản thiên địa vĩ lực, khi đó chỉ sợ tỷ tỷ sinh linh Thương Huyền Thiên cũng sẽ trở thành thánh tộc phụ thuộc. Linh Quân Phong Chủ chậm rãi nói, cho nên ta cảm thấy trước mắt cần phải bằng tốc độ nhanh nhất để Thánh Nguyên Phong mở ra sơn môn, xác định Thương Huyền Thánh Ấn phải chăng là còn ở trong đó. Đối mặt với câu nói ấy của Linh Quân Phong Chủ, ngay cả Liên Y Phong Chủ đều không nói lại. Lời ấy cũng có lý. Lôi Quân Phong Chủ, Lôi Ngục Phong, thanh âm khàn khàn trầm thấp nói. Thanh Dương trưởng giáo có chút trầm ngâm. Nhìn về phía các phong chủ khác, bọn họ cũng không mở miệng phản đối. Dù sao việc này hoàn toàn chính xác, can hệ trọng đại. Thương Huyền Thánh Ấn chính là chí bảo đệ nhất trong Thương Huyền Thiên. Nhưng bên kia Chu Nguyên lại nghe được lòng nóng như lửa đốt. Hắn hẳn là có thể đủ xác định Thương Huyền Thánh Ấn không ở trong Thánh Nguyên Phong. Nơi đó chỉ có một đạo Thương Huyền Thánh Văn từ trên Thương Huyền Thánh Ấn tước đoạt xuống. Nhưng việc này hắn hiển nhiên không có khả năng nói ra. Tới lúc đó, vạn nhất để thủ tịch thất phong đồng thời tiến vào, hắn coi như tìm được Thương Huyền Thánh Văn, chỉ sợ sẽ làm ra động tĩnh, bị người phát hiện, khi đó biết làm thế nào đây? Nếu trong Thương Huyền Tông thực sự trên dưới đồng lòng, hắn lùi một bước cũng không phải là không thể. Nhưng trước khi Thương Huyền Lão Tổ đã từng nói, hẳn là ở trong Thương Huyền Tông, cẩn thận một chút, không được tùy tiện bại lộ chuyện có Thánh Văn. Bây giờ sáu vị cự đầu đang thương nghị, hắn một đệ tử thủ tịch hiện nhiên không có tư cách tham dự vào trong, mà biểu hiện quá mức lo lắng, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới bị hoài nghi. Nhưng ngay lúc trong lòng Chu Nguyên lo lắng, dự định suy nghĩ biện pháp, thì một giọng nói già nua đột nhiên tại đỉnh núi này vang lên, cường thế cắm vào sáu vị cự đầu đang nói chuyện. Lúc trước quy củ Thánh Nguyên Phong là chủ nhân tự mình sở hạ, các ngươi muốn bỏ qua quy củ này chỉ có một con đường, chính là bước qua xác của lão phu. Đột nhiên xuất hiện thanh âm làm cho bọn người Chu Nguyên đều giật mình vội vàng ngẩng đầu. Sau đó bọn hắn nhìn thấy một lão nhân cầm chổi trúc trong tay, người khoác ma bào, chẳng biết xuất hiện ở đỉnh núi từ lúc nào. Một đôi mắt đục ngầu lạnh lùng nhìn bọn người Thanh Dương trưởng giáo. Đương nhiên đó là người quét núi Thánh Nguyên Phong, Huyền Lão. Trên đỉnh núi, khi Huyền Lão xuất hiện, Tất cả mọi người giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới, vị này quanh năm chỉ tại trong núi sâu Thánh Nguyên Phong, hôm nay vậy mà cũng sẽ hiện thân. Ha ha, Huyền lão vậy mà lộ diện, thật đúng là chuyện hiếm. Thanh Dương trưởng giáo dẫn đầu cười nói, hướng về phía Huyền lão ôm quyền. Tuy nói Huyền lão là lão nô thương Huyền lão tổ, nhưng nếu bàn về thời gian đi theo bên cạnh lão tổ, ngay cả những đệ tử thân truyền bọn họ cũng không sánh bằng. Cho nên đối mặt với Huyền lão, cho dù là Thanh Dương trưởng giáo, cũng đem lão nhân này coi là trưởng bối. Những người khác, ngoại trừ Lôi Quân phong chủ Lôi Ngục phong gia, cũng đều ôm quyền hành lễ. Huyền lão khoát tay áo nói, cũng đừng đi theo ta những thứ này. Các ngươi trước đó nói, muốn để thủ tịch thất phong đều tiến vào Thánh Nguyên phong, ta không đáp ứng. Thanh Dương trưởng giáo bất đắc dĩ cười cười. Hiển nhiên đối với Huyền lão phản đối, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao người này có tiếng là lão ngoan cố, cùng lão cổ hủ. Quy củ của Thánh Nguyên phong là thương Huyền lão tổ năm đó lập ra, mà Huyền lão đối với tất cả quy củ của lão sư đều phụng như thần chỉ. Linh Quân phong chủ bình tĩnh nói, Huyền lão, sớm một chút đem sân môn Thánh Nguyên phong mở ra, chẳng lẽ không tốt? Những năm qua, đệ tử thủ tịch Thánh Nguyên phong thất bại bao nhiêu lần, ngài cũng không phải là không biết. Chổi trúc trong tay của Huyền lão, cha cha mặt đất nói, ta chỉ biết, chủ nhân sở định quy củ, không thể phá hư. Thanh Dương trưởng giáo, thở dài một tiếng rồi nói, chúng ta thân là đệ tử, sao lại dám tùy tiện phá hư quy củ của lão sư lập ra chứ? Chỉ là bây giờ trong Thương Huyền Thiên này, cuồn cuộn sóng ngầm. Thương Huyền Tông ta, mặc dù còn đứng ở tông phái cự đầu lục đại, nhưng Thánh Cung lại thời khắc, luôn nhìn chằm chằm. Sau lưng của bọn hắn, có Thánh Tộc ám trợ, muốn làm cho Thánh Tộc không cách nào chen chân được vào Thương Huyền Thiên. Vậy nhất định phải nắm giữ Thương Huyền Thánh Ấn. Liên Y phong chủ, trên dung nhan tuyệt mỹ có sương lạnh hiển hiện. Nếu Thương Huyền Thánh Ấn lại rơi vào tay của Thương Huyền Tông chúng ta cũng tốt cùng Thánh Cung tính toán món nợ năm đó của lão sư. Mặc dù đó là Thánh Tộc xuất thủ, nhưng nếu không phải chó săn Thánh Cung này bại hoại từ bên cạnh hiệp trợ, Thánh Tộc có thể nào nhúng tay Thương Huyền Thiên? Mấy vị phong chủ khác mắt cũng lộ ra hận ý. Huyền lão cũng khẽ trầm mặc xuống. Lôi Quân phong chủ thanh âm trầm thấp nói, lão Huyền, nếu như muốn Thương Huyền báo thù, chúng ta thực sự cần biết được manh mối Thương Huyền Thánh Ấn. Không phải vậy, một khi rơi xuống tay Thánh Cung, Thương Huyền Thiên này chỉ sợ cũng sẽ bị Thánh Tộc ăn mòn. Tại Thương Huyền Tông, chỉ có Lôi Quân phong chủ Tư Lịch cùng với Huyền lão là tương đương. Bọn họ, một người là lão nô Thương Huyền lão tổ, còn một người là lão hữu cùng Thương Huyền lão tổ từ ban đầu quen biết. Linh Quân phong chủ nhẹ nhàng gật đầu nói, cho nên lần này hy vọng Huyền lão có thể duy trì chúng ta. Huyền lão giả nua rơi vào trong trầm mặc. Sau một hồi khá lâu, ông ta ngẩng đầu, nhìn về một bên Chu Nguyên rồi chậm rãi nói, cho đệ tử Thánh Nguyên Phong một cơ hội. Nếu năm nay không cách nào mở ra được sơn môn, vậy sang năm sẽ để đệ tử thất phong cộng đồng nếm thử. Linh Quân phong chủ khẽ nhíu mày. Huyền lão làm gì mà phải kéo thêm một năm? Ánh mắt của ông ta nhàn nhạt quét nhìn Chu Nguyên rồi nói, mặc dù Thánh Nguyên Phong năm nay ra một vị đệ tử thủ tịch cũng không tệ, nhưng bằng chi lực của hắn, muốn mở ra sơn môn sợ là không dễ dàng. Đã có biết bao nhiêu người thất bại, Huyền lão hẳn cũng rất rõ ràng. Huyền lão mặt không biểu tình nói, đây chính là nhượng bộ sau cùng của ta. Nếu không đồng ý, ta sẽ không cho phép đệ tử ngọn núi khác tiến vào chủ phong Thánh Nguyên Phong. Chủ phong Thánh Nguyên Phong bị phong ấn là Thương Huyền lão tổ bố trí, mà đối với điều này hiểu rõ duy nhất cũng chỉ có Huyền lão. Bằng không, liền xem như đổi là Thanh Dương trưởng giáo, trừ phi là trực tiếp lấy man lực triệt để đem Thánh Nguyên Phong hủy diệt, nếu không cũng khó mà có thể phá giải được phong ấn. Thanh Dương trưởng giáo có chút trầm ngâm, cuối cùng phất tay muốn khuyên bảo Linh Quân phong chủ nói, nếu Huyền lão đã nói như vậy, chúng ta đương nhiên sẽ không phản đối. Năm nay để cho đệ tử Thánh Nguyên Phong thử một lần. Nếu như vẫn chưa được, thì sang năm sẽ để đệ tử thất phong cộng đồng tiến vào, cùng nếm thử. Mấy vị phong chủ khác nghe thấy vậy cũng đành gật đầu. Được. Linh Quân phong chủ thấy vậy cũng không nói thêm, ánh mắt đạm mạc lướt qua Chu Nguyên, sau đó hướng về phía Huyền lão nói. Huyền lão, ngài hành động như vậy chỉ uổng công mà thôi. Thương Huyền Phong quá mức xuống dốc, cần phá trước rồi mới lập. Bây giờ hai mạch còn lại này không có năng lực sẽ chỉ đau khổ thủ vững, ngược lại là lãng phí cơ duyên cùng thời gian. Ngài cũng không cần vì bọn họ mà cân nhắc mặt mũi. Nếu để cho đệ tử thất phong tiến về chủ phong Thánh Nguyên Phong, vậy không thể nghi ngờ chính là đối ngoại tuyên bố với đệ tử Thánh Nguyên Phong năng lực không đủ, không cách nào mở ra được sơn môn. Cứ như vậy, tự nhiên cũng sẽ làm cho hai mạch đệ tử Thánh Nguyên Phong mất hết mặt mũi. Huyền lão hử lạnh một tiếng rồi nói, chính hai mạch không có năng lực này, ngược lại ra một đệ tử để cho kiếm lai phong của ngươi đều gãy kích. Linh quân phong chủ nghe vậy khẽ nhíu mày. Thành Dương trưởng giáo vất tay đem bọn họ ngăn lại. Việc này nếu đã có quyết nghị, không cần phải nói thêm gì nữa. Ông ta ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía bốn phương tám hướng, vô số đệ tử Thương Huyền Tông, rồi sau đó thanh âm hùng vĩ từ giữa thiên địa quanh quần. Thủ tịch chi tranh, đến đây là kết thúc. Vô số đệ tử tiếng hoan hô vẫn chưa thỏa mãn. Năm nay thủ tịch chi tranh xa so với tưởng tượng càng thêm đặc sắc. Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt nhìn về phía Trung Nguyên nói, nếu Huyền lão kiên trì như vậy, 3 ngày sau Trung Nguyên ngươi đại biểu Thánh Nguyên Phong tiến hành một lần cuối cùng sông sơn môn, hy vọng ngươi có thể mở ra được phong ấn, mở ra sơn môn, khiến cho Thương Huyền Tông ta khôi phục lại vị trí thất phong. Trung Nguyên sâu trong nội tâm như chút được gánh nặng, thở dài một hơi, trong lòng tràn đầy đối với Huyền lão cảm kích. Nếu hôm nay không phải Huyền lão nhúng tay, chỉ sợ 6 vị cự đầu thật sự là sẽ quyết định cho thủ tịch thất phong đều cùng tiến vào chủ phong. Nói như vậy, không thì nghi ngờ sẽ để cho hắn tìm đạo thánh văn thứ hai sinh ra nhiều biến cố. Bởi hắn cũng không cách nào xác định được trong những đệ tử thủ tịch này sẽ có tay mắt hay không. Đệ tử chắc chắn dốc hết toàn lực, Chu Nguyên ôm quyền nói. Không chỉ vì đạo thánh văn thứ hai, mà xem như vì bảo vệ mặt mũi mạch này bọn hắn, hắn cũng phải dốc hết toàn lực. Không phải vậy, tới lúc đó để cho đệ tử ngọn núi khác đến giúp đỡ mở ra được sơn môn, Thánh Nguyên Phong bọn hắn thực sự tại Thương Huyền Tông không thể ngóc đầu lên được. Thành Dương trưởng giáo gật đầu, lại lần nữa cùng Huyền lão nói chuyện một hồi, sau đó hóa thành quang hồng phóng lên tận trời. Các phong chủ khác cũng lục tục từ từ tiêu tán. Ngắn ngủi một hồi, trên đỉnh núi đã trở nên trống rỗng. Dưới trời chiều, vô số đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng phá không mà đi. Tuy nói thủ tịch chi tranh đã kết thúc, nhưng bầu không khí này hiển nhiên vẫn tiếp tục thêm một thời gian nữa, làm cho trong toàn bộ Thương Huyền Tông đều có chút náo nhiệt. Chu Nguyên thở dài một hơi thật sâu, nhìn về Huyền lão ôm quyền nói. Lần này thật đúng là may mắn có Huyền lão bảo vệ mặt mũi Thái Nguyên Phong chúng ta. Huyền lão khoát tay áo nói. Lão Phu cũng chỉ có thể cưỡng ép chỉ hoãn một chút thôi. Dù sao Thánh Nguyên Phong đích thực là phong sơn quá lâu rồi. Ánh mắt đục ngầu kia nhìn chằm chằm Chu Nguyên rồi chậm rãi nói. 3 ngày sau, Thánh Nguyên Phong có thể mở sơn môn hay không liền phải nhìn vào ngươi. Nếu ngươi thất bại, Thánh Nguyên Phong này chỉ sợ cũng thực sự chỉ có thể như Linh Quân nói, cần phải phá trước rồi mới lập sau. Thủ tịch chi tranh mặc dù kết thúc, nhưng dư ba tạo thành vẫn như cũ xôi trào tại toàn bộ Thương Huyền Tông. Trải qua trận này, Chu Nguyên chỉ sợ đã là nhân vật phong vân chân chính. Đại chiến kết thúc, nhất mạch Thẩm Thái Uyên ở vào cuồng hoan. Lần này thủ tịch chi tranh, mạch bọn hắn triệt để mặt mũi đã được giải thêm. Loại cảm giác vạn chúng chú mục thật lâu không xuất hiện trong lòng rất nhiều đệ tử. Vậy là Thẩm Vạn Kim, bởi vì 20.000 nguyên ngọc trên người Chu Nguyên mà giá trị bản thân đã được tăng vọt, trực tiếp vung tay, phóng khoáng bao xuống Bách Hương Lâu trong nội sơn, mở tiệc chiêu đãi tất cả các sư huynh sư đệ, dẫn tới rất nhiều đệ tử nhiệt liệt ủng hộ. Thẩm Vạn Kim còn tâm tế mời nhất mạch Lữ Tùng. Dù sao lần này thủ tịch chi tranh, hai mạch đã có liên thủ. Mặc dù cuối cùng bị thất bại, nhưng không thể nghi ngờ làm cho mối quan hệ hai mạch tới gần nhau hơn. Đối với Thẩm Vạn Kim mời, đệ tử nhất mạch Lữ Tùng ban đầu còn có chút do dự. Nhưng cuối cùng Lữ Tùng trưởng lão vẫn mở miệng đồng ý. Hiển nhiên, đối mặt với nhất mạch Thẩm Thái Uyên càng cường thịnh, Lữ Tùng trưởng lão cũng đang muốn lấy lòng. Vậy là cuộc thịnh yến này có nhất mạch Lữ Tùng tham dự, thanh thế trong lúc nhất thời ngược lại là cực tráng. Tại Bách Hương Lâu, bầu không khí sôi trào, hai mạch đệ tử hội tụ ồn ào không ngừng. Trên bàn lớn ở giữa nhất kia, thân ảnh Chu Nguyên không thể nghi ngờ là chúng tinh Phủng Nguyệt. Ở bên cạnh, Yêu Yêu ôm Thôn Thôn, mỹ thực trên bàn không ngừng bị Thôn Thôn ăn như hổ đói dọn sạch. Rất nhiều đệ tử đối với khẩu vị của Thôn Thôn hiển nhiên cũng đã trở thành thói quen, cho nên chỉ uống từng ngụm lớn rượu cũng không đi cướp thức ăn của nó, mà thực ra cũng chẳng có ai dám. Bởi vì nếu ai dám đưa tay tới, thì Thôn Thôn sẽ một bộ nhè răng trợn mắt hung ác, dù cho lấy loại hình thái nhỏ bé này của nó làm ra bộ dáng hung ác, ngược lại càng thêm đáng yêu. Mà thân là nhân vật chính trận yến hội này, Trung Nguyên tự nhiên là bận rộn nhất, nhưng hắn cũng hiểu hai mạch đệ tử hưng phấn như vậy, thế là ai đến cũng không cự tuyệt, làm cho bầu không khí càng thêm sôi trào. Ngược lại, Yêu Yêu không để ý tới đám người này, chỉ tự mình uống một chút rượu, thoải mái nhàn nhã, cũng không ai dám tới quấy rầy cô. Dù sao, tại Thánh Nguyên Phong, ai mà chẳng biết Yêu Yêu đặc biệt, mặc dù không có thân phận thánh tử, nhưng thực lực lại không kém thánh tử chút nào. Nếu lần này thủ tịch chi tranh, cô xuất chiến, thì chỉ sợ vị trí thủ tịch chẳng ai có thể sờ vào được. Rượu hơn phân nửa tuần, Lữ Yên bỗng nhiên đứng dậy, gương mặt xinh đẹp kia bởi vì uống nhiều có chút phiếm hồng. Đôi mắt nhìn chằm chằm Chu Nguyên, hơi say rượu nói. Chu Nguyên, trước kia nhìn ngươi không được thuận mắt, hiện tại nhìn lại, đích thực Lữ Yên ta không có nhãn lực. Lần này Thánh Nguyên Phong chúng ta may mắn có ngươi, cuối cùng mới được mặt mũi. Chén rượu này, coi như ta nhận lỗi. Thanh âm cô rơi xuống, liền đem chén lớn trong tay uống một hơi cạn sạch. Rượu chảy xuôi xuống, quần áo đều bị ướt một chút, nhưng nhìn lại lộ ra có chút phóng khoáng, dẫn tới một mảnh tiếng khen. Trung Nguyên thấy vậy thì có chút xấu hổ, cuối cùng cười khổ một tiếng, đem một chén rượu bên cạnh bưng lên uống cạn. Trước kia, Lữ Yên luôn đối với hắn soi mói, cảm thấy hắn không có tư cách, có đôi khi đích thực làm cho hắn có chút phiền phức. Cuối cùng chỉ có thể là kính nhi viễn chi, nhưng tổng thể mà nói tới, giữa hai người cũng không có nhiều ân oán. Hai mạch chúng ta đều là đệ tử Thánh Nguyên Phong, tuy có tranh chấp nhưng tổng cũng có mấy phần đồng lòng. Ngày sau hy vọng Thánh Nguyên Phong chúng ta có thể tại Thương Huyền Tông khôi phục vinh quang trước đây. Chu Nguyên nhìn về phía các đệ tử khác, sắc mặt nghiêm nghị nói. Hai mạch đệ tử cũng thu liễm cười đùa, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, ngược lại là kính ý. Ha ha, thực sự là khẩu khí thật lớn, vô tri quả nhiên không sợ. Ngay tại lúc này, chợt có một tiếng cười lạnh vang lên. Ai? Hai mạch đệ tử mặt lộ ra vẻ giận dữ, đứng dậy quát. Oanh! Nhưng đáp lại bọn hắn lại là một cỗ nguyên khí uy áp hùng hồn vô địch như biển bao phủ xuống, trực tiếp làm cho đệ tử hai mạch sắc mặt đại biến, thân thể đứng lên trực tiếp đã bị sinh sinh đè ép trở về. Trên bậc thang có tiếng bước chân vang lên, một đám người dạo bước xuống. Người phía trước nhất kia rõ ràng là thánh tử Kiếm Lai Phong, Triệu Trúc. Ở sau lưng y còn có một số đệ tử Kiếm Lai Phong, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào đám người Chu Nguyên. Hai mạch đệ tử nhìn thấy thân ảnh Triệu Trúc, sắc mặt cũng không nhịn được mà biến đổi, miệng quát thái đều nuốt xuống. Thân là một trong thập đại thánh tử, Triệu Trúc ở trong Thương Huyền Tông địa vị thực lực hiển nhiên xa không phải những đệ tử tầm thường bọn hắn có thể so sánh được. Chu Nguyên lông mày cũng hơi nhíu lại, nhìn qua Triệu Trúc nói. Ta nhớ Bách Hương lâu này tối nay đã được chúng ta bao hết. Triệu Trúc khóe miệng hơi cuộn lên. Sau người, một tên đệ tử Kiếm Lai Phong cười nhạo lên tiếng, rồi mỉa mai nói. Vị Chu Nguyên thủ tịch này, hẳn là người không biết, tầng cao nhất của Bách Hương lâu chính là thuộc về thánh tử. Người bao bọc phía dưới, chẳng lẽ ngay cả tầng cao nhất cũng bao bọc sao? Mặt khác, có một đệ tử Kiếm Lai Phong cười thầm. Thánh Nguyên Phong dù sao đã nhiều năm không đi ra thánh tử, không biết việc này cũng là bình thường thôi. Đệ tử Kiếm Lai Phong khác cười vang lên tiếng. Hai mạch đệ tử sắc mặt khó coi, nhưng ở dưới uy thế của Triệu Trúc cũng không dám bác bỏ, bầu không khí lập tức liền lạnh xuống. Chu Nguyên mí mắt cụp xuống, rồi thản nhiên nói. Triệu Trúc sư huynh, nghe nói lần này nhất mạch Lục Hoành trưởng lão mất đi vị trí thủ tịch, Kiếm Lai Phong cũng sẽ tổn hại đại lượng tài nguyên tu luyện. Triệu Trúc sắc mặt lập tức cứng đờ, ánh mắt có chút lạnh lẽo nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Chuyện này y tự nhiên là biết được. Bây giờ toàn bộ Kiếm Lai Phong đều đem điểm này coi là điều vô cùng nhục nhã. Chính vì vậy, vừa rồi y xuất hiện ở đây chính là muốn làm ra một chút ác khí. Chu Nguyên sư đệ, ngươi lá gan thật lớn, nếu biết được duyên cớ nơi đây mà còn dám dính vào. Triệu Trúc lạnh giọng nói. Chu Nguyên cười đáp, nhất mạch chúng ta cũng thuộc về Thánh Nguyên Phong, vì sao lại không thể dính vào? Nếu ngươi đối với cái này có ý kiến, có thể đi báo cáo với trưởng giáo, tức đoạt tư cách nhất mạch chúng ta tham gia. Miệng lưỡi bén nhọn. Triệu Trúc ánh mắt bằng lãnh nói. Ánh mắt của y nhìn xung quanh một vòng, lại không có mấy đệ tử dám cùng y đối mặt. Cuối cùng vung tay áo bào cười lạnh châm chọc. Chỉ bằng mấy con chó con mèo bé con này mà cũng dám nói sằng nói bậy, khôi phục vinh quang Thánh Nguyên Phong. Thật tức cười. Chỉ nhặt được một cái thủ tịch mà đã làm chúc mừng như vậy. Ta thấy Thánh Nguyên Phong các ngươi trước tiên nên nghĩ thế nào, tạo ra một thánh tử nữa đi. Nhiều năm thế rồi, thánh tử đều nhanh cùng với Thánh Nguyên Phong các ngươi có cách biệt lớn. Nghe được y nói cay nghiệt như vậy, hai mạch đệ tử sắc mặt tái nhợt. Lữ Yên lúc này vỗ bàn một cái giận tím mặt, nhưng lại bị một tên đệ tử bên cạnh vội vàng đè xuống. Triệu Trúc thấy vậy, lúc này mới châm chọc cười một tiếng, trực tiếp đối với bên ngoài Bách Hưng Lâu mà đi. Có một màn này, y ngược lại muốn nhìn xem hai mạch đệ tử này còn tâm tình trong này mà chúc mừng nữa hay không. Chu Nguyên nhìn qua bóng lưng của y, hai mắt nhắm lại, vừa muốn nói gì đó, thì một thanh âm đã nhàn nhạt ở bên cạnh truyền tới. Thánh tử, rất đáng gờm sao? Trong Bách Hương Lâu, ánh mắt tụ vào mà tới. Triệu Trúc bước chân chậm rãi dừng lại, khẽ quay đầu. Những ánh mắt kia cuối cùng dừng lại trên thân hình xinh đẹp bên cạnh Chu Nguyên. Trong Bách Hương Lâu, rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía Yêu Yêu bên cạnh Chu Nguyên. Nhưng cô lại là thần sắc thanh đạm, cũng không thèm nhìn về phía Triệu Trúc, mà chỉ là tay cầm chén rượu nhìn chằm chằm trông chén. Triệu Trúc nhìn chằm chằm Yêu Yêu. Đối với người ở trong Thương Huyền Tông thanh danh đặc biệt này, y tự nhiên cũng đã nghe nói qua. Nghe nói vị nữ tử xinh đẹp đến không tưởng nổi này, được người xưng là thánh tử bên ngoài thập đại thánh tử. Nhưng y cũng chưa từng chính diện cùng với Yêu Yêu giao thủ qua. Tự nhiên đối với loại nghe lời đồn này mang theo vài phần chất vấn. Theo như y thấy, những thanh danh kia của Yêu Yêu đại bộ phận chỉ sợ là nguồn gốc từ dung nhan tuyệt mỹ của cô. Dù sao đối mặt với bộ dáng xinh đẹp tuyệt sắc như vậy, cho dù là ai cũng sẽ thổi phồng mất mấy phần. Làm sao? Vị sư muội này cảm thấy thánh tử Thương Huyền Tông ta chẳng có gì ghê gớm à? Triệu Trúc lơ đãng nói, nhưng ngôn ngữ lại có chút tàn nhẫn, trực tiếp đem Yêu Yêu bày tại đối lập rất nhiều thánh tử. Yêu Yêu đôi mắt sáng khẽ nâng lên nói, người khác ta không rõ ràng, nhưng người ta thực sự là có chút chướng mắt. Triệu Trúc sắc mặt lập tức trầm xuống. Ngay trước nhiều người như vậy lại bị một nữ tử xem nhẹ, y thực sự là nhịn không được. Trong Bách Hương Lâu, những đệ tử khác cũng hai mặt nhìn nhau, không dám nói câu nào. Dù sao ở đây, chỉ sợ cũng chỉ có Yêu Yêu mới dám nói chuyện với Triệu Trúc như vậy. Thực sự là nói khoác mà không biết ngượng. Thực sự cho rằng người khác thổi phồng cô mấy phần, thì cô liền đem mình xem như một nhân vật sao? Triệu Trúc ánh mắt lạnh lẽo như đao, nhìn chằm chằm Yêu Yêu, quanh thân cô nguyên khí hùng hồn lăng lệ, chậm rãi dâng lên. Nhìn thấy y có hành động như vậy, hai mạch đệ tử sắc mặt đều biến đổi, trong mắt có vẻ sợ hãi. Dù sao đối mặt với một vị thánh tử, bọn hắn thật đúng là không có mấy phần dũng khí. Thẩm Vạn Kim lúc này vội vàng liền đi tới, rồi cười nói. Triệu Trúc sư huynh, đừng tức giận. Huynh là một thánh tử, làm gì mà phải cùng với chúng ta, một chút đệ tử kiến thức bình thường chứ. Nếu không ta cùng với huynh bồi chén rượu. Hắn bưng lấy chén rượu, hạ thấp tư thái. Sau đó Triệu Trúc chỉ lạnh lùng liếc nhìn hắn, tay áo vung lên, một đạo nguyên khí quét sạch, phịch một tiếng, đem Thẩm Vạn Kim bay ra ngoài, đem trên bàn mà đều đập vụn. Người thì tính là cái gì mà cũng xứng cùng ta uống rượu? Triệu Trúc hở hững nói. Triệu Trúc! Chu Nguyên ánh mắt mãnh liệt, Thiên Nguyên bút trong tay trực tiếp thoáng hiện. Ồ, đệ tử thủ tịch Thánh Nguyên Phong lại còn dự định khiêu chiến với ta sao? Triệu Trúc thấy vậy, nghiền ngẫm cười nói. Thật đúng là muốn thử xem, thánh tử Thương Huyền Tông có bao nhiêu lợi hại. Vừa vặn Triệu Trúc sư huynh ở đây, nếu có thể, có lẽ có thể đem người kéo xuống. Chu Nguyên lúc này chậm rãi nói. Triệu Trúc ánh mắt bằng lãnh. Vậy ngươi đến thử một chút đi. Chu Nguyên bàn tay nắm chặt Thiên Nguyên bút, có chút động tác. Thì đúng lúc này, một bàn tay bên cạnh đưa ra ngoài. Hắn nhìn lại chỉ thấy Yêu Yêu nhàn nhạt, nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Hôm nay người đã ở đầu ngọn gió đủ rồi, còn muốn đoạt nữa hay sao? Chu Nguyên chỉ trệ, bất đắc dĩ liếc mắt. Hắn biết hiện tại cùng Triệu Trúc động thủ, chỉ sợ hắn thủ thắng tỷ lệ không lớn. Nhưng chỉ cần có thể cùng đối phương dây dưa một hồi, kỳ thực hắn cũng không tính là mất mặt. Nhưng xem ra, Yêu Yêu cũng không tính để cho hắn xuất thủ. Làm sao? Lại muốn đổi người à? Triệu Trúc nhìn thấy Yêu Yêu ngăn Chu Nguyên lại, khẽ bĩu môi trầm chọc nói. Thôi được, hôm nay hai người các ngươi muốn chơi kiểu gì ta đều tiếp hết. Thế nhưng Yêu Yêu lại lắc đầu. Muốn cùng ta giao thủ, ngươi cho đủ tư cách. Ta cũng không có hứng thú cùng ngươi chơi. Triệu Trúc sắc mặt đột nhiên âm trầm, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng khinh miệt nói. Ở chỗ này, ngoại trừ cô ra, thì còn có người nào dám đứng trước mặt ta. Hai bạch đệ tử khác, ánh mắt đều rụt trở về. Liền xem như Lữ Yên, Chu Thái, Trương Diễn, mặc dù sắc mặt đều phẫn nộ, nhưng thật đúng là không dám cùng Triệu Trúc giao thủ. Dù sao, người này là thánh tử, thực lực so với Viên Hồng cấp độ còn mạnh hơn rất nhiều. Yêu Yêu vẫn không để ý tới y, chỉ đưa tay thon dài, trực tiếp đem Thôn Thôn đang ở trên bàn ăn như hổ đói. Thân thể nhỏ nhỏ kia đã bị đĩa bát che khuất xách lên. Nếu ngươi đánh thắng được nó, có lẽ còn có tư cách cùng những người khác giao thủ. Yêu Yêu lúc này tóm lấy Thôn Thôn. Thôn Thôn bị Yêu Yêu tóm lấy cổ, bên miệng còn lưu lại thịt băm, hắc bạch phân minh trong đôi mắt còn mang theo chi sắc vô cùng vô tội, có chút vùng vẫy một hồi, chân nhỏ ngắn đá đá, hiển nhiên bất mãn khi Yêu Yêu quấy rầy nó đang ăn. Xung quanh, rất nhiều đệ tử trợn mắt há hốc miệng, hiển nhiên không nghĩ tới Yêu Yêu dự định để Thôn Thôn đi đối phó với Triệu Trúc. Mà Triệu Trúc cũng ngẩn người, sắc mặt tái nhợt. Người dám sỉ nhục ta! Theo y thấy, Yêu Yêu cầm lấy một đầu xúc sinh đi ra cùng với y đánh, không thể nghi ngờ là đang nhục nhã y. Nhưng Yêu Yêu căn bản cũng không thèm để ý tới sắc mặt của y. Cô cầm lấy Thôn Thôn rồi đối với nó nói, không giải quyết được hắn, người cũng đừng có ăn nữa. Nói xong, cô trực tiếp đem Thôn Thôn một mặt mộng bức đối với Triệu Trúc ném tới. Triệu Trúc ánh mắt nén giận, cười giận dữ. Được, người đã không biết tốt xấu, vậy ta sẽ đem tiểu xúc sinh này trực tiếp giết chết. Y một tay nắm, nguyên khí hùng hồn tụ tới, hóa thành một thanh kiếm ảnh khoảng mấy trượng, nhưng tản ra kiếm khí cực đoan lăng lệ. Vù một tiếng, đã hung hăng đối với Thôn Thôn nổi giận mà chém xuống. Xuy! Âm thanh xé gió bén nhọn vang lên. Lúc này Thôn Thôn rốt cuộc đã tỉnh táo lại, nhưng nó cũng không để ý tới thế công của Triệu Trúc, mà nhớ tới lời lúc trước Yêu Yêu đã nói. Lúc này thân thể nho nhỏ của nó run lên. Dùng uy hiếp, không phép cho ăn lại đáng sợ như vậy. Rao! Vậy là giữa cổ họng Thôn Thôn, lúc này có tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Thân thể nhỏ nhỏ trong nháy mắt căng phồng. Một cỗ hung uy khủng bố không cách nào hình dung được bộc phát ra. Xung quanh đệ tử đều đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy trong quang mang ám kim kia, một đầu hung thú thần bí khổng lồ xuất hiện. Có lân phiến cự trảo hung hăng đánh tới. Một trảo đánh vào trên kiếm ảnh kia. Cự trảo chụp được, kiếm ảnh kia trực tiếp trong khoảnh khắc đã bị xé nứt, tựa như là tờ giấy mỏng manh yếu ớt. Rao! Một tiếng thú giống như kinh lôi đem trọn Bách Hưng Lâu đều chấn động tới run rẩy. Thôn Thôn biến thành cự thú đập nát kiếm ảnh. Triệu Trúc trong ánh mắt kinh hãi mãnh liệt bắn ra. Một cái thoáng hiện đã xuất hiện ở trước mặt, gào thét như sấm. Trên cự trảo kia, hắc quang quấn quanh, không lưu tình chút nào hung hăng đập xuống. Cự trảo chụp được, con người của Triệu Trúc cũng đột nhiên thít chặt. Một cỗ khí tức nguy hiểm, không cách nào hình dung được, tự trong đầu dâng lên. Thể nội nguyên khí, cơ hồ vào lúc này không chút nào bộc phát ra. Năm ngón tay cũng tựa như trường đao. Nguyên khí tại đầu ngón tay ngưng tụ, tựa như là tạo thành kiếm mang sắc bén cực đoan. Y một trường bổ tới, dùng công thay thủ. Trường đao này liền xem như thực lực Viên Hồng. Nếu bị bổ trúng, thì đều sẽ là hạ tràng trọng thương nặng. Tại rất nhiều ánh mắt kinh hãi, nhìn chằm chằm của các đệ tử, thú trảo cùng với trường đao trực tiếp ngạnh hám ở cùng nhau. Tiếng kim loại vang lên, cuồng bạo sóng xung kích điên cuồng tàn phá bừa bãi. Trong toàn bộ Bách Hương Lâu đều là một mảnh hỗn độn. Ánh mắt của mọi người nhìn qua chỗ va chạm kia, sau đó con người của bọn họ đột nhiên co rụt lại. Chị thấy tại nơi đó, thân ảnh Triệu Trúc hơi có vẻ chật vật bắn ngược ra ngoài. Trực tiếp bị bắn ra khỏi Bách Hương Lâu, rơi vào trên mặt đất ở bên ngoài. Lối ra trên mặt đất đều đang không ngừng rạn nứt. Ở trên bàn tay có vết máu nổi lên, máu tươi thuận theo đầu ngón tay nhỏ giọt xuống. Triệu Trúc sắc mặt âm trầm, nhìn qua trong tay nhỏ xuống máu tươi, cũng không nhúc nhích. Tựa hồ cũng đã bị kết quả như vậy làm cho thất kinh. Y hiển nhiên không nghĩ tới, y vậy mà lại bị thương bởi một xúc sinh. Trong ngoài Bách Hương Lâu cũng hoàn toàn yên tĩnh lại. Những đệ tử Kiếm Lai Phong kia toàn thân băng hàn nhìn qua một màn này. Trong mắt đồng dạng không thể tin nổi. Thánh tử Kiếm Lai Phong bọn hắn lại bị một đầu tiểu xúc sinh chỉ biết ăn làm cho bị thương. Hai mạch đệ tử Thánh Nguyên Phong cũng rất chấn kinh. Trong mắt bọn hắn, thôn thôn trừ ăn là ăn ra lại kinh khủng như vậy. Một chảo đánh bay Triệu Trúc. Thân thể thôn thôn đã nhanh chóng thu nhỏ lại, quay vòng tròn, vòng vo trở về, rồi nằm nhoài trên mặt bàn, không thèm để ý tới những người khác, tiếp tục vùi đầu vào cuồng ăn uống. Yêu Yêu đôi mắt sáng khẽ nâng lên, ánh mắt như nước suối, giống như băng triệt, nhìn chăm chăm Triệu Trúc sắc mặt tái nhợt, tử tốn nói. Ngay cả thôn thôn mà cũng đánh không lại, nói thân phận thánh tử của ngươi chẳng có gì ghê gớm, ngươi còn có ý kiến gì sao? Triệu Trúc khuôn mặt âm tình bất định, trong lòng biệt khuất tới suýt nữa phun ra một ngụm máu. Y hôm nay vốn dự định muốn đến chấn nhiếp một chút sĩ khí của Thánh Nguyên Phong. Kết quả không nghĩ tới, ngược lại tại trong tay một đầu xúc sinh ăn phải cái lỗ vốn. Dưới mắt, bốn phía những ánh mắt quái dị kia làm cho y lên cơn giận dữ. Nơi này rốt cuộc, không tiếp tục chờ được nữa, chỉ có thể đem ánh mắt rét lạnh, nhìn chằm chằm về phía Chu Nguyên, rồi trực tiếp vung tay áo quay người mà đi. Nhìn thấy Triệu Trúc xám xịt đi như vậy, những đệ tử Kiếm Lai Phong kia sắc mặt khó coi đuổi theo sát. Theo bọn hắn rời đi, trong Bách Hương Lâu, hai mạch đệ tử bắt đầu phát ra tiếng hoan hô. Những ánh mắt nhìn về phía Yêu Yêu ngược lại trở nên càng thêm kính sợ. Đồng thời quay sang nhìn thôn thôn, lúc này đang ở trên bàn, há hốc miệng, liếm tới đĩa thức ăn, cũng trở nên ngạc nhiên rất nhiều. Chu Nguyên cùng Yêu Yêu liếc nhau rồi không nhịn được bật cười. Triệu Trúc này thật đúng là có chút không may. Nguyên bản muốn đến cho đám người kia một cái hạ mã uy, kết quả ngược lại, chính mình hung hăng ném đi một mặt. Nhưng lúc trước là thôn thôn đánh y, thời điểm tên kia đi ra, lại đem hắn hung hăng mà nhìn chằm chằm làm gì chứ? Chu Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Hai, xem ra tên kia lại nhớ tới hắn. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Chuyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Các bạn nhớ nhấn like, đăng ký, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.